Quán rượu này không khí làm Lý Bân rất không thoải mái, kia DJ âm thanh cùng ồn ào không khí, đều khiến Lý Bân cảm thấy có chút đau đầu. Đỡ lấy Trương Tiểu Nhã đi ra quán bar, Trương Tiểu Nhã liền có một chút thẹn thùng kéo mở thân thể, chính là lễ phép kéo Lý Bân cánh tay, bảo trì khoảng cách nhất định theo lấy Lý Bân hướng đến nhà trọ đi đến. Tiểu Nhã, người có khỏe không? Một người, đợi đi đến nhà trọ cửa, Lý Bân do dự một chút sau hay là hỏi nói. Bân ca, ngươi có thể đưa ta đi lên sao? Ta có gật đầu choáng váng. Còn chưa chờ Lý Bân nói xong, Trương Tiểu Nhã liền lấy dũng khí chủ động đối với Lý Bân nói. Làm Trương Tiểu Nhã như vậy một mỹ nữ một người tại loại này hỗn loạn nhà trọ một mình trở về phòng, Lý Bân quả thật còn có một chút không lo lắng. Lý Bân nhìn thời gian còn sớm, liền gật đầu nói ngươi ở tại lầu mấy. Ta đưa ngươi lên đi, ngươi uống tới như vậy một người đi lên ta cũng lo lắng. Ta ở tại 11 lâu, 1106 người truyền đạt lúc, ta là cùng vài cái khuê mật cùng một chỗ thuê chung. Trương Tiểu Nhã mím môi, có chút thẹn thùng nói. Nghe được Trương Tiểu Nhã cư nhiên vẫn cùng vài cái khuê mật cùng một chỗ thuê chung, Lý Bân lập tức liền hứng thú. Trương Tiểu Nhã xinh đẹp như vậy nữ nhân, khuê mật vậy cũng không quá kém. Điều quan trọng chính là, những cái này nữ hài cũng đều là thanh xuân tịnh lệ đa dạng thì giờ. Đi Trương Tiểu Nhã chỗ ở cùng nàng khuê mật nhóm quen biết một chút cũng là không sai. Đỡ lấy Trương Tiểu Nhã về đến cửa phòng, đợi Trương Tiểu Nhã mở cửa, Lý Bân do dự một chút, còn chưa phải làm sao có ý tứ chủ động đề xuất đi vào ngồi một chút, liền hướng về Trương Tiểu Nhã phất phất tay nói Tiểu Nhã, ta đây đi về trước rồi, ngày mai gặp. Thứ 1023 chương Mỹ nữ vờn quanh. Bân ca, ngươi uống rượu, lại không thể lái xe, ngươi vẫn là đi vào tòa trong chốc lát, uống một chén trà tỉnh rượu lại. Lại đi à. Lý Bân vừa muốn rời đi, lại không nghĩ đến Trương Tiểu Nhã thế nhưng chủ động đưa ra làm chính mình đi vào ngồi một chút. Mang đối với Trương Tiểu Nhã khuê mật nhóm tò mò, Lý Bân do dự một chút liền đáp ứng xuống. Hai người vừa đi vào môn, Lý Bân liền lập tức nhìn đến hai cái mặc lấy đầu ngủ, lộ ra tuyết trắng ngực cùng đại chân dài tóc dài mỹ nữ ngồi tại trên sofa nói chuyện phiếm. Này hai thiếu nữ nhìn tuổi tác cùng Trương Tiểu Nhã sấp xỉ, đại khái chừng 20 tuổi tuổi tác, thân cao một cái nhìn có hơn 1 thước 7, một cái tác đại khái 1m5 nhiều bộ dạng. Hai người đều là làm nhan, nhưng là dù sao tuổi trẻ, hai người tuy rằng không hóa trang, nhưng là nhìn da rẻ rất trắng tích rất non, dáng người cũng rất là đều đặn, cao cái kia nằm ở trên ghế sofa chơi điện thoại, đồ ngủ cổ áo điếc kéo lấy, một đôi tuyết trắng thon dài chân đẹp khoát lên trên ghế sofa dựa vào. Lung linh chân ngọc nhìn có chút trắng nõn mềm mại, chính là ngực nhìn hình như không lớn. Mà tương đối thấp bé cái kia là tựa vào bàn học bên cạnh xem sách, nhìn như là thi nhân viên công vụ cái loại này thư, cô gái nhỏ này thân có cao hay không, nhưng là ngực lại phát dục vô cùng tốt, theo Lý Bân vị trí này liếc nhìn một cái miết đi qua, có thể theo đầu ngủ bên cạnh cổ tay áo nhìn đến bên trong đầy đặn trắng nõn tròn trịa mỹ nhũ, Lý Bân đại thể đánh giá, này bộ dạng không cao cô gái nhỏ ngực phải có xê áo ngực. Hai người nhìn thấy Trương Tiểu Nhã mang theo một cái soái ca vào cửa, lập tức thẹn thùng đứng lên, hoảng loạn che lấp chính mình vừa mới bối rối, tò mò nhìn Lý Bân hỏi. Tiểu Nhã, ngươi chừng nào thì đàm bạn trai nha? Qua, Tiểu Nhã bạn trai ngươi rất đẹp trai a, hắn chính là ngươi thường xuyên theo chúng ta nói Lý Tổng sao? Không nghĩ tới còn trẻ như vậy đẹp trai. Tiêu chuẩn cao phú soái a, Tiểu Nhã ngươi làm sao tìm được tốt như vậy bạn trai? Chúng ta như thế nào không gặp được tốt như vậy nam nhân? Hừ, nghe được hai cái mỹ nữ khích lệ chính mình, Lý Bân không khỏi có chút đỏ mặt lên. Vài cái thiếu nữ thuê chung gian phòng không lớn, nhưng là lại dọn dẹp vô cùng sạch sẽ vệ sinh, toàn bộ trong phòng đều tràn ngập nhàn nhạt hương vị, rất dễ chịu, cũng thực có thể làm nam nhân tính dục. Trương Tiểu Nhã vừa nghĩ giải thích, cửa phòng tắm đột nhiên bị người khác một phen mở ra, một cái vây quanh ướt sũng màu trắng khăn tắm. Mái tóc ướt sũng đạp kéo tại trên mặt mỹ nữ đột nhiên theo trong phòng tắm đi ra, một bên xoa lấy ướt sũng mái tóc, một bên kỳ quái hỏi Tiểu Nhã trở về à? Hôm nay ướt sẽ như thế nào? Ta nói phân nửa, mỹ nữ liền phát hiện trong phòng nhiều hơn một cái nam nhân, lập tức tiêm kêu một tiếng quay đầu chạy trở về phòng tắm, làm cho Lý Bân cũng có chút lúng túng khó xử. Chỉ là như vậy liếc nhìn một cái, Lý Bân liền thấy thiếu nữ kia đầy đặn tuyết trắng mỹ nhũ cùng thon dài mượt mà chân ngọc. Rộng thùng thình bọc lấy thân thể khăn tắm nửa chắn nửa che tựa như tùy thời muốn rơi xuống giống như, Lý Bân thậm chí có thể đủ loáng thoáng thấy thiếu nữ phấn nộn đầu vú. Nghe thấy nhà trọ thiếu nữ hương vị, nhìn vài cái thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ, Lý Bân lập tức trong lòng tim đập thình thịch, trong lòng sắc dục cũng theo sát xuẩn xuẩn dục động lên. Hôm nay chính mình cảm giác như là đến nữ nhi quốc rồi. Quả nhiên là diễm phúc sâu. Vừa mới này trong phòng tắm đi ra mỹ nữ nếu khăn tắm phối hợp một chút cười rơi xuống lời nói, vậy càng kích thích. Đáng tiếc a đáng tiếc. Nói bậy bạ gì đó. Đây là Lý Tổng, là ta nhận thức nhất người ca ca. Không, không phải là bạn trai ta. Các ngươi đừng nói bừa. Trương Tiểu Nhã bị hai cái khuê mật nói đỏ bừng cả khuôn mặt, ngượng ngùng xấu hổ vô cùng, nhưng là trên mặt lại treo hạnh phúc mà cười đắc ý dung, hình như đối với khuê mật nhóm nói vô cùng hưởng thụ. Lý Tổng, ta rót trà cho ngươi. Mau đến tỏa, chúng ta cùng Tiểu Nhã là hào tình muội. Ngươi liền khi chúng ta là người một nhà thì tốt ha. Chạm tại phòng khách mặc lấy đồ ngủ khéo léo ngực lớn thiếu nữ rất là biết làm nhân cười đi đến máy nước uống một bên đi cấp Lý Bân đổ nước, mà một cái khác mỹ nữ chân dài tắc nhiệt tình tiến lên kéo lấy Lý Bân đến trên ghế sofa ngồi xuống. Lúc này trong phòng tắm mỹ nữ cũng đi ra, thẹn thùng dùng khăn tắm che chắn thân thể, chạy chậm vọt vào phòng ngủ. Hơn 10 giờ tối trà trộn vào nữ sinh nhà trọ, hơn nữa còn bị một đám xinh đẹp gợi cảm đồ ngủ mỹ nữ bao vây. Lý Bân lập tức cảm giác hạnh phúc nổ tung. Từ nhỏ đến lớn, chính mình còn không có quá đãi ngộ tốt như vậy đâu. Lý Tổng, uống trà. Tướng mạo ngọt ngào nhu thuận tề lưu hài ngực lớn mỹ thiếu nữ cười khanh khách đi đến Lý Bân trước người, khom lưng cấp Lý Bân đưa lên một ly ly thủy tinh phao tốt trà hoa cúc. Lý Bân dương mắt chính muốn nói lễ phép nói một tiếng cảm ơn, lại vừa vặn trong lúc vô tình thấy thiếu nữ khom lưng khi rộng mở cổ áo. Thứ 1024 chương nói chuyện phiếm. Rộng thùng thình đồ ngủ tại khom lưng chớp mắt mở rộng ra nhất khối lớn, thiếu nữ vừa không có mặc đồ lót, Lý Bân cái góc độ này nhìn sang, trực tiếp có thể thấy thiếu nữ viên kia nhuận tuyết trắng đô đủ nhũ cùng trắng nõn là đầu vú, đổi chiều một đôi no đủ giống như đô đủ mỹ nhũ, nhìn Lý Bân một trận miệng đắng lưỡi khô. Cảm ơn, Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, theo tay của thiếu nữ trung tiếp nhận chén trà. Tận lực không cho ánh mắt của mình nhìn về phía thiếu nữ ngực. Dù sao cũng là lần thứ nhất gặp mặt, Lý Bân không nghĩ cấp những mỹ nữ này lưu lại một cái đầy mỡ đáng khinh ấn tượng xấu, bản năng biểu hiện có chút thân sĩ phong độ. Mau để ta cẩn thận quan sát chúng ta Tiểu Nhã bạn trai. Lúc này, cái kia chạy vào phòng ngủ thay quần áo thiếu nữ cũng theo trong phòng ngủ chạy đi ra, tò mò cười đi đến Lý Bân bên cạnh hướng về Lý Bân một trận nhìn chằm chằm nhìn, làm cho Lý Bân càng là có chút ngượng ngùng. Theo lý thuyết Lý Bân như vậy tình trạng lão thủ trường hợp này hẳn là không sợ chút nào, nhưng là bị những cái này nhiệt tình mỹ nữ vây quanh, làm Lý Bân vẫn có một chút đỏ mặt lên. Vừa mới trong phòng tắm chạy ra thiếu nữ tuổi tác cũng cùng Trương Tiểu Nhã không sai biệt lắm, nhìn bộ dạng này mấy người là cùng học, bất quá người thiếu nữ này rõ ràng so khác ba người nhìn thành thục một chút, bộ dạng cũng muốn càng thêm có khí chất, nhìn hẳn là như là này mấy người bên trong cực kỳ có quyền uy một cái, dáng người nhìn không cao không lùn. Ước chừng 1m6 trái phải bộ dạng, da rẻ trắng nõn dễ chịu, so mấy người khác cũng muốn giỏi hơn nhìn, bất quá này ngực lại nhìn không phải rất lớn. Theo vừa rồi cửa phòng tắm vội vàng thoáng nhìn cái kia một chút phòng chừng, Lý Bân đánh giá hẳn là không sai biệt lắm là bê áo ngực. Mấy cái này thiếu nữ bên trong, so sánh kỳ thật vẫn là Trương Tiểu Nhã nhìn đẹp nhất. Ai nha, chán ghét chết, ngươi nói nhăng gì đấy? Ta tất cả nói đây là Lý Tổng, ta nhận thức ca ca được không? Ngươi không cho phép nói bậy, bị vài cái khuê mật một chút đùa giỡn, Trương Tiểu Nhã lập tức thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt thường thường hướng về Lý Bân bên này trộm nhìn. Lý Bân chính là ha ha cười, bình tĩnh thong dong ngồi tại trên sofa nhấp một miếng trà, vì cười nói Tiểu Nhã, này mấy mỹ nữ đều là ngươi khuê mật sao? Gặp các ngươi tuổi tác không sai biệt lắm, hẳn là đại học đồng học đi ra đến a. Đúng vậy a, chúng ta đều là bạn học thời đại học. Lý Tổng, ngươi cần phải đối với chúng ta Tiểu Nhã tốt một chút, chúng ta Tiểu Nhã rất đơn thuần một cái cô gái tốt, trước kia là trường học của chúng ta giáo hoa, rất nhiều nam sinh truy nàng cũng chưa đáp ứng chứ. Lý Tổng, chúng ta Tiểu Nhã nhưng là phi thường thích ngươi nha. Buổi tối nằm mơ đều tại kêu tên của ngươi đấy. Lý Tổng, ngươi không cho phép bạc đãi Tiểu Nhã, nếu là dám cô phụ chúng ta Tiểu Nhã, mấy người chúng ta đều không tha cho ngươi. Vài cái thiếu nữ lại bắt đầu cười đùa giỡn với Lý Bân cùng Trương Tiểu Nhã, biến thành Trương Tiểu Nhã đỏ bừng cả khuôn mặt xấu hổ vô cùng, chỉ có thể liên tục không ngừng trốn tránh, mặt đều phải chôn đến quần áo đi. Tốt lắm, chúng ta cũng không đùa giỡn Tiểu Nhã cùng Lý Tổng rồi, quen biết là duyên, chúng ta cùng Lý Tổng làm tự giới thiệu A, về sau tại SZ còn muốn Lý Tổng chiếu cố nhiều hơn. Theo trong phòng tắm chạy ra thiếu chút nữa bị Lý Bân nhìn quang thiếu nữ đánh gãy khác hai người trêu đùa, cười đối với Lý Bân tự giới thiệu mình Lý Tổng ngươi mạnh khỏe, ta gọi Trương Vi, bây giờ đang ở nhà trẻ huấn luyện cơ cấu giáo vẽ một chút. Ta là Ngô Nhạc Di, bây giờ đang ở một nhà buôn bán bên ngoài công ty làm thư ký, bất quá ta có tại thi nhân viên công vụ, Lý Tổng ta đến lúc đó nếu thi đậu, muốn phỏng vấn thời điểm ngài có thể phải giúp ta tìm một chút quan hệ nhé. Nhỏ nhắn xinh xắn ngực to mỹ nữ cũng theo lấy tự giới thiệu mình. Lý Tổng ngươi mạnh khỏe, ta là Tử Vi, ta ca hát tương đối khá nghe, cho nên tại quán ba đương chú chàng ca sĩ, Lý Tổng ngươi là làm cái gì? Ngươi xem chúng ta có thể hay không đi ngươi công việc kia nha. Quán ba thật nhiều sắc lang, ta đều nhanh phiền chết. Mỹ nữ chân dài một bên tự giới thiệu, một bên đã đang thử tham Lý Bân tình huống. Mấy cái này nữ nhân một cái so một cái quỷ tinh, đều là người thông minh, rất hiểu dựa thế. Phương diện này, Trương Tiểu Nhã rõ ràng liền có vẻ đơn thuần một chút, bất quá, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, Lý Bân biết Trương Tiểu Nhã tiếp cận mình là bởi vì đối với chính mình có hảo cảm đồng thời, tuyệt đối cũng là có lợi ích thượng nguyên nhân. Cái này tuổi tác thiếu nữ, trải qua đại học cùng xã hội cái này đại lò luyện hun đúc, vốn không có không hám làm giàu. Hiện tại khắp nơi tiêu phí chủ nghĩa tẩy não, muốn tìm không hám làm giàu nữ nhân, thật sự là vô cùng hiếm có. Bất quá, cái này đối với Lý Bân tới nói, ngược lại là chuyện tốt. Yêu thế của mình không phải là tuổi, không là cái gì cho má tình yêu, lại càng không là cái gì sớm chiều sống chung bồi dưỡng tình cảm, mà là mình bây giờ nhan trị cao, bộ dạng xuất, thành thục, mặt khác chính yếu một điểm, chính là chính mình nhìn rất nhiều tiền. Nga, ta vừa thu mua một nhà truyền thông công ty, chuyên môn ấp trứng đầu võng hồng, Tử Vi ngươi ca hát nếu như dễ nghe lời nói, ngược lại có thể đi ta kia thử xem, ta có thể cho ngươi nghiêng lệch một chút tài nguyên. Lý Bân nói, theo trong túi lấy ra nhất tấm danh thiếp đưa cho Tử Vi nói. Danh thiếp này là phía trước Trần Gia Lan cấp Lý Bân chuẩn bị tốt, Lý Bân một mực đặt ở trong túi, không dùng như thế nào, không nghĩ tới cư nhiên tại nơi này phái thượng tác dụng. Lưu Kim cao cấp danh thiếp nhìn vẫn rất có cấp bậc, Tử Vi tiếp nhận danh thiếp sau đó, sớm đã là hưng phấn không thôi, kích ra tay đều tại run rẩy. Thứ 1025 chương ngủ lại mỹ nữ ký túc xá. Thật vậy chăng, cảm ơn Lý Tổng, thật tốt quá, ta vừa vặn muốn thử xem tại TikTok cùng người nhanh nhẹn phía trên ca hát bồi dưỡng fan làm võng hồng đâu. Hiện tại võng hồng có thể kiếm tiền, so với làm chú chàng ca sĩ thoải mái tự do nhiều. Hơn nữa cũng càng kiếm tiền, không nghĩ tới Lý Tổng ngài cư nhiên còn có truyền thông công ty. Tiểu Nhã, người có thể thật để cho nhân hâm mộ, có thể gặp được Lý Tổng bá đạo như vậy Tổng Giám Đốc. Lý Bân vừa cười liếc mắt nhìn Ngô Nhạc Di, có chút nói nghiêm túc nói Tiểu Di người cố gắng thi nhân viên công vụ tốt lắm, cố lên học tập, đến lúc đó cần phải quan hệ địa phương, ta sẽ giúp ngươi liên hệ, ta tại một chút đơn vị vẫn có một chút quan hệ, cho ngươi chào hỏi quá phỏng vấn hẳn là không có vấn đề gì. Lý Bân khinh phiêu phiêu một câu, liền hoàn toàn giải quyết rồi Ngô Nhạc Di mỗi đêm lăn lộn khó ngủ cự vấn đề khó khăn không nhỏ, điều này làm cho Ngô Nhạc Di quả thực có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình, mở to hai mắt nhìn cả người đều bởi vì kích động hưng phấn mà sửng sốt. Sau một lúc lâu sau đó, Ngô Nhạc Di này mới nhớ tới cùng Lý Bân nói lời cảm tạ, lập tức hưng phấn ngồi vào Lý Bân bên cạnh kích động nói cảm ơn Lý Tổng. Tạ tạ Tiểu Nhã, Lý Tổng ngươi thật quá khốc, ta thật là sùng bái ngươi a. Mặt khác, Trương Vi ngươi nếu như yêu thích dạy học dục nhân lời nói, tốt nhất cũng đi thi một chút biên chế, tại huấn luyện cơ cấu chung quy không phải là kế lâu dài, bên này giáo dục cục trưởng là bằng hữu của ta có thể cho ngươi chào hỏi. Lý Bân vừa cười đối với một bên nghe có chút nghi ngờ Trương Vi nói. Không cần, Lý Tổng, ta tại huấn luyện cơ cấu nương trước mặt, vẫn là muốn biểu hiện thân sĩ một chút, chính trực một chút mới được. Bân ca, ngươi liền ở nơi này đi. Ta cho ngươi cùng ta uống rượu, ngươi uống rượu đi mở xe nếu đã xảy ra chuyện, kia, ta đây muốn áy náy chung thân. Thứ 1026 chương vi diệu quan hệ. Nhìn đến Trương Tiểu Nhã cũng thẹn thùng đưa ra làm chính mình ngủ lại, Lý Bân trong lòng lập tức vui vẻ, nhưng là trên mặt ngoài lại cũng không tốt cấp bách đáp ứng, liền chỉ cần do dự trang bức nói như vậy. Như vậy không tốt đâu, ta một cái đại lão gia, ở nơi này, sợ ảnh hưởng các ngươi. Nói, Lý Bân lại vỗ vỗ trán, có vẻ có chút men say mông lung nói ta hôm nay uống cũng không nhiều, hẳn là sẽ không có việc, chúng ta hạ lái chậm chút thì tốt. Không được, uống rượu không ra xe, lái xe không uống rượu. Bân ca, người cũng không thể hồ đến, chúng ta có 4 tờ giường, nhường cho ngươi 1 tấm lại không việc. Hơn nữa chúng ta tiểu nhã khuê phòng nhưng là thực chỉnh tề thực sạch sẽ còn rất thơm nha. Tử Vi lập tức kéo lấy Lý Bân ngăn cản nói. Tử Vi bộ dạng này, hình như so Trương Tiểu Nhã đối với Lý Bân còn để bụng, đặc biệt Tử Vi hữu ý vô ý luôn luôn tại dùng thân thể của chính mình chạm đến Lý Bân, làm Lý Bân ẩn ẩn cảm thấy Tử Vi giống như đang cố ý lấy lòng tiếp cận chính mình. Lý Bân dù sao coi như là tình trường lão thủ, cái dạng gì nữ nhân cái dạng gì tính cách Lý Bân lập tức liền có thể cảm giác đi ra, cái này Tử Vi vừa nhìn liền nhất thế lực, cũng nhất hám làm giàu. Lý Bân tâm lý đánh giá, cái này Tử Vi hẳn là nhìn đến chính mình có tiền có thế, nghĩ nịnh bợ chính mình lấy được chỗ. Bất quá, Lý Bân cũng là ước gì cái này con quỷ nhỏ như vậy. Này, này, ai, ta một cái đại nam nhân ngủ tiểu nhã trên giường không tốt sao? Ta xem ta vẫn là ngủ sofa là được. Lý Bân muốn cự tuyệt lại như mời chào do dự khổ sở nói. Lý Tổng, người còn giả trang trang nha, chúng ta tiểu nhã vừa mới đều tỏa trên người ngươi rồi, hai người các ngươi quan hệ, ngủ một chút giường còn xạo l đéo gì nữa đâu. Nếu ta nói, đêm nay ngươi liền cùng với tiểu nhã cùng một chỗ ngủ. Ha ha ha, Ngô Nhạc Di trêu đùa Trương Tiểu Nhã tặc hề hề tại một bên phụ họa nói. Các ngươi thật hiểu lầm, ta cùng tiểu nhã thật không có gì. Lý Bân gương mặt bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, có chút hơi khó nói nếu như vậy lời nói, ta đây cũng không thể kiểu cách nữa cái gì. Đêm nay liền quấy rầy mọi người. Kìa Bân ca ngươi ngủ ta gian phòng a. Ta đêm nay cùng Trương Vi ngủ thì tốt. Trương Tiểu Nhã đỏ mặt gò má thẹn thùng trộm nhìn lén Lý Bân liếc nhìn một cái, e lệ nói. Đi một chút đi, Lý Tổng, ta dẫn ngươi đi nhìn ta một chút nhóm Tiểu Nhã khuê phòng, ngươi nhưng đừng ghét bỏ Tiểu A. Tử Vi lập tức chủ động tiến lên kéo lấy Lý Bân, rất là thân thiết mang theo Lý Bân đi đến một bên một cái phòng ngủ nhỏ. Lý Bân cánh tay thượng lập tức như có như không cảm giác được một trận mềm mại, Tử Vi ngực hữu ý vô ý luôn luôn tại ma sát Lý Bân cánh tay, làm cho Lý Bân trong lòng cũng là ngứa khó chịu. Loại trêu đùa này nhất cong người, làm cho Lý Bân tâm lý có chút tâm lý thỏa mãn, dục dịch. Nhưng là đêm nay tình hình này, Lý Bân biết mình muốn được đến Trương Tiểu Nhã thân thể, phòng chừng cũng không lớn khả năng. Lấy Trương Tiểu Nhã tính cách cùng loại này nhà trò cách âm hiệu quả, Lý Bân cảm thấy Trương Tiểu Nhã tuyệt đối không thể đêm nay đem thân thể của nàng khinh địch như vậy cho chính mình. Lý Tổng, đây là chúng ta Tiểu Nhã gian phòng, đây là gian phòng của ta, ngươi cảm thấy cái nào gian phòng thoải mái đi nằm ngủ cái nào gian phòng tốt lắm. Tử Vi mở ra hai cái cửa phòng ngủ, nhiệt tình chỉ lấy phòng của mình ở giữa mỉm cười đối với Lý Bân nói. Lý Bân liếc mắt nhìn hai cái gian phòng, loại này nhà trọ gian phòng đều là nhỏ nhất, bên trong một tấm ngăn tủ cùng một cái giường sau đó, cơ hồ liền không có nhiều không gian. Bất quá hai cái này con quỷ nhỏ trong phòng dọn dẹp ngược lại thực sạch sẽ ngăn nắp, sau khi vào cửa còn có một cổ xông vào mũi thanh tình hương vị, màu hồng phấn ga giường cùng túi chữ nhật đều rất là sạch sẽ, Lý Bân cảm thấy ngủ phía trên nhất định thật thoải mái. Vì ngươi nghĩ gì thế? Lý Tổng nhưng là tiểu nhã bạn trai, làm sao có khả năng ngủ ngươi gian phòng? Thật sự là, Trương Vi có chút không quen nhìn Tử Vi diễn xuất, có chút bất mãn đối với Tử Vi đổi một câu, trực tiếp kéo lấy Lý Bân đi vào Trương Tiểu Nhã gian phòng nói Lý Tổng, đêm nay ngươi liền ngủ nơi này đi, Tiểu Nhã đêm nay cùng ta ngủ thì tốt, dù sao hai chúng ta cũng thói quen buổi tối cùng một chỗ ngủ. Thật tốt, cảm ơn. Lý Bân có chút không biết theo ai nói nhất tiếng cảm ơn, giả trang xoa xoa trán nói ta rất muốn sức rượu lên đây. Các ngươi đi nghỉ trước đi, không cần phải xen vào ta nghỉ ngơi một chút đi ngủ, không nhọc phiền các ngươi. Bân ca, ngươi muốn tắm rửa sao? Muốn tắm rửa nói ta chuẩn bị cho ngươi nhất cái khăn tắm, ngươi đi phòng tắm tắm một chút nghỉ ngơi sớm. Trương Tiểu Nhã mở ra một bên ngăn tủ, theo bên trong lấy ra một đầu màu hồng phấn khăn tắm đưa cho Lý Bân. Tốt, tạ Tiểu Nhã, ta đây đi tắm một chút, nếu không đem ngươi sạch sẽ như vậy giường dơ liền ngượng ngùng. Lý Bân có chút ngượng ngùng cười, giả vờ rất là hàm hậu bộ dáng, nhưng trong lòng đã tại nhớ thương mấy cái này thiếu nữ tắm rửa phòng tắm. Thứ 1027 chương thiếu nữ phòng tắm quần lót. Vừa rồi chẳng qua là vội vàng thoáng nhìn, Lý Bân liền thấy bên trong rất nhiều hoặc là gợi cảm hoặc là đáng yêu nội y quần lót, vừa nghĩ đến kia trong phòng tắm là này 4 cái tiểu mỹ nhân mỗi ngày tắm rửa địa phương, Lý Bân đã cảm thấy ngực một trận bang bang loạn nhảy. Tính là Trương Tiểu Nhã không đề xuất, Lý Bân mình cũng muốn đề xuất tiến đi tắm. Lý Bân tiếp nhận khăn tắm, có chút ngượng ngùng cùng khác ba người gật gật đầu, bước nhanh đi vào phòng tắm, đem cửa phòng tắm một phen đóng lại. Bốn người là ở thuê chung nhà trọ, bên trong liền một cái phòng vệ sinh, hơn nữa phòng vệ sinh không lớn, chính là đơn giản một cái tắm vòi sen phòng, hai cái rửa mặt đài cùng một cái tiểu toilet. Đem cửa phòng tắm khóa lại, Lý Bân lập tức hưng phấn đem chính mình quần áo quần cởi xuống, trần trụi thân thể đi đến đôi một đống nội y quần lót vài cái chậu rửa mặt bên cạnh, duỗi tay cầm lên một cái đáng yêu tràn đầy anh đào đồ án màu hồng phấn áo ngực đặt ở bờ môi nghe nghe. Nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm cơ thể, làm Lý Bân thoải mái híp mắt, trong lòng bắt đầu ảo tưởng vuốt ve Ngô Nhạc Di kia cặp vú lớn từ cảm giác tuyệt vời. Thưởng thức một phen áo ngực sau đó, Lý Bân lại đưa mắt đặt ở một đầu thay cho đến màu đen quần lót gen phía trên. Cũng không biết này cái quần lót là ai, nhìn rất là hữu tình thú. Màu đen quần lót gen tại bao bọc tiểu huyệt vị trí dĩ nhiên là hơi mờ gen chất liệu, hơn nữa quần lót dùng tài liệu cực nhỏ, Lý Bân có thể ảo tưởng đi ra, này quần lót nếu mặc ở nữ nhân trên người, đây tuyệt đối là mê người nhanh, có thể mặc kiểu quần lót này nữ nhân, tuyệt đối là một cái thực tao lẳng lơ. Cũng không biết này quần lót là ai. Lý Bân bóp quần lót cầm lấy đến nghe nghe, một cỗ nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm cơ thể trung sen lẫn thiếu nữ lỗ lồn cái loại này độc đáo thơm mát cùng nội tiết tố hương vị, làm người ta nghe thấy tim đập thình thịch. Theo vừa rồi mấy cái tính tình của nữ nhân nhìn, Lý Bân cảm thấy, này tao quần lót, 89/10 chính là Tử Vi cái kia lẳng lơ. Đem màu đen quần lót gen vứt xuống chậu rửa mặt, Lý Bân lại từ bên cạnh màu hồng phấn chậu rửa mặt chung lấy ra một đầu màu hồng phấn thuần miên quần lót. Màu hồng phấn tiểu nội nội thượng vẽ lấy một cái phim hoạt họa chuột Mickey đồ án, nhìn rất là đáng yêu. Lý Bân đem quần lót phóng tới mũi một bên nghe nghe, trên quần lót lại có cổ nhàn nhạt hoa nhài hương, cái mùi này, hẳn là Ngô Nhạc Di. Di, đang lúc Lý Bân ảo tưởng đầu này kawaii tiểu nội bên trong mặc tại Ngô Nhạc Di trên người bộ dạng nên cỡ nào đáng yêu thời điểm Lý Bân đột nhiên nhìn đến quần lót gần sát tiểu huyệt vị trí thượng lại có một khối nhàn nhạt thủy ấn. Lý Bân tò mò mở ra quần lót, đến gần nghe nghe, một cỗ nhàn nhạt thiếu nữ nội tiết tố khí tức đập thẳng vào mặt. Loại này thủy ấn, phần lớn là nữ tính bởi vì thân thể sinh ra dục vọng sau mà tiết ra dâm thủy ngưng kết mà thành. Cái này Ngô Nhạc Di, nhìn nhu thuận đơn thuần, lại không nghĩ đến, cũng là một cái lẳng lơ, cũng không biết ban ngày đã làm gì, thế nhưng còn chảy nước. Trong lòng nghĩ, Lý Bân tâm nhảy không khỏi nhảy dồn dập, đứng lên liếc mắt nhìn cửa phòng tắm. Xác định khóa cửa thượng sau đó, Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, đem chậu rửa mặt tứ đầu tiểu nội nội tất cả đều cầm lấy đến bóp tại trong tay, rồi sau đó bao lấy dưới hông sớm đã sưng tấy kiên đĩnh màu đỏ bừng lửa nóng côn thịt, híp mắt ảo tưởng ngoài cửa bốn cái tiểu mỹ nhân cởi hết quần áo cùng chính mình ở trên giường một đám thay phiên cùng mình làm yêu cảnh tượng. Trong lòng càng nghĩ, Lý Bân dục hỏa liền càng là tràn đầy, bị tiểu nội nội bao lấy côn thịt tùy theo bàn tay tuốt mà không ngừng cùng tiểu nội nội ma sát. Lý Bân hô hấp càng ngày càng dồn dập, tâm nhảy cũng càng ngày càng mênh mông. Tùy theo tuốt tốc độ tăng nhanh, Lý Bân cả người run run, suýt chút nữa liền muốn bắn ra. Tê. Lý Bân thoải mái hít một hơi, thỏa mãn đem quần lót cẩn thận thả lại đến vị trí cũ, rồi sau đó sờ sờ chính mình xương tấy côn thịt lẩm bẩm tốt bảo bối, buổi tối hôm nay cho ngươi nếm thử tiểu sử nữ hương vị. Hắc hắc hắc, cũng không biết Triệu Nhu Nhã cái này tiểu lẳng lơ còn không phải là sử nữ. Lý Bân một bên dâm đãng nói thầm trong lòng, vừa đi đến tắm vòi sen trong phòng, mở vòi bông sen hướng. Bởi vì vừa mới Trương Vi mới tắm qua nguyên nhân, tắm vòi sen trong phòng rất là ướt át, Lý Bân cảm nhận ấm áp dòng nước theo trên người chảy qua, thoải mái thở phào nhẹ nhõm, nhìn trước người thả rất nhiều tắm rửa nhũ cùng nước gội đầu cái rổ nhỏ, Lý Bân lại nhịn không được ảo tưởng lên bên ngoài bốn cái tiểu mỹ nhân tắm rửa hình ảnh. Thiếu nữ phòng tắm, thật đúng là khắp nơi đều có kinh ngạc vui mừng. Lý Bân tắm tắm, liền cảm giác Trương Vi thật giống như đứng ở thân thể của mình bên cạnh đang cùng một chỗ chính mình cọ rửa thân thể, cũng không biết là vừa mới kia mấy cái quần lót thượng nội tiết tố khí tức vẫn là này tràn đầy thiếu nữ hương vị phòng tắm gợi lên Lý Bân tính dục, Lý Bân đột nhiên cảm giác khô nóng như lửa, nhịn không được muốn tại cái này trong phòng tắm đánh một cái máy bay. Bất quá rất nhanh Lý Bân liền khống chế được loại tâm tình này, mình bây giờ có chính là nữ nhân đợi chính mình đi an ủi, chính mình thủ dâm giải quyết. Thật sự là một loại lãng phí. Đơn giản hướng tắm một cái sau đó, Lý Bân cầm lấy Trương Tiểu Nhã cấp chính mình khăn tắm đem thân thể lau khô, đơn giản dùng máy sấy sấy mái tóc, Lý Bân cũng lười xuyên đã mặc một ngày quần lót, trực tiếp chùm khăn tắm trần chuồng cường tráng kiện mỹ thân thể, xách lấy quần áo đi ra phòng tắm. Thứ 1028 chương đêm không thể chợp mắt. Wow, Bân ca vóc người của ngươi thật tốt quá ha. Wow, Lý tổng ngươi còn có cơ bụng à. Ha ha. Ai nha, các ngươi xấu hổ không xấu hổ. Lý Bân vốn là cho rằng lúc này mấy cái này con nhóc đều đã ngủ, lại không nghĩ đến, bốn người như trước còn ngồi tại phòng khách nói chuyện phiếm, nhìn đến Lý Bân trần chuồng hèo vây quanh khăn tắm đi ra, vài cái nữ nhân lập tức ồn ào cười. À, ngượng ngùng, ta nghĩ đến đám các ngươi đều ngủ. Lý Bân bị này bốn cái mỹ nữ nhìn không khỏi một trận mặt đỏ, gấp gáp cầm lấy quần áo quần che chắn tại chính mình lộ ra trước ngực, lại không chú ý đến, vây quanh khăn tắm phần hông. Lúc này cũng sớm đã trống lên một cái lều vải lớn. Bốn cái nữ nhân tranh cãi ầm ĩ âm thanh rõ ràng dừng một chút, mấy người cũng chú ý tới Lý Bân có chút dọa người lều trải, chàng diện chớp mắt trở nên có chút lúng túng khó xử. Ta đi ngủ trước, đại gia ngủ ngon, các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Lý Bân lúng túng khó xử cười, vội vàng xoay người đi vào Triệu Nhu Nhã gian phòng, đem cửa phòng một phen đóng lại. Vừa mới kia một chút, Lý Bân thiếu chút nữa liền nhịn không được, một loại đặc biệt muốn đẩy ra chính mình áo choàng tắm tại bốn cái mỹ nữ trước mặt tận tình lộ ra biến thái dục vọng, thiếu chút nữa khiến cho Lý Bân mất đi lý trí. Điều này cũng làm cho Lý Bân đột nhiên nhớ tới chính mình mới vừa từ tốt nghiệp đại học đi ra, đến SZ đi làm cùng vài cái đồng học thuê chung cái kia đoạn thời gian. Nói thật, thuê chung cái kia đoạn thời gian, hiện tại nghĩ đến còn thật đỉnh kích thích đỉnh làm người ta hoài niệm. Lý Bân lúc ấy là cùng một chỗ đến Hàng Châu đồng học thuê chung, về sau hai người lại tìm đến hai cái bộ dạng coi như không tệ nữ nhân thuê chung. Hai cái này nữ nhân một cái cũng là đại học vừa tốt nghiệp đến làm công tiểu cô nương, một cái là một cái không biết lai lịch thiếu phụ. Lý Bân lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, lại vừa cùng bạn gái chia tay, mỗi lần nhìn đến cái kia mặc lấy bại lộ thiếu phụ tại phòng khách đi tới đi lui, Lý Bân liền trong lòng tâm lý thỏa mãn. Nhịn không được trong lòng ảo tưởng cùng cái này thiếu phụ ân ái, có mấy lần Lý Bân cũng không nhịn được trộm cái kia thiếu phụ quần lót đánh máy bay sóc. Có một lần lập tức nhịn không được, còn bắn cái kia thiếu phụ quần lót lên, lúc ấy thiếu chút nữa liền đem Lý Bân hù chết. Chính là đáng tiếc, cái kia thiếu phụ không ở bao lâu liền lại dọn đi. Mà kia người trẻ tuổi nữ nhân lại đặc biệt bảo thủ, hơn nữa còn có bạn trai, mỗi lần tắm xong đều sẽ đem nội y quần lót cùng quần áo quần đều lấy đi. Muốn làm Lý Bân muốn mượn trợ người thiếu nữ này nội y quần lót đánh máy bay cũng chưa cơ hội. Hôm nay như vậy, làm Lý Bân đột nhiên lại nhớ lại này đoàn thuê chung thời gian, trong lòng cái loại này tà ác dục vọng, đột nhiên có dâng lên mà ra. Đem áo choàng tắm gỡ xuống, Lý Bân hoàn toàn trần trụi thân thể, duỗi tay vuốt ve chính mình lửa nóng cứng rắn côn thịt, xốc lên mang theo Trương Tiểu Nhã hương vị cái chăn, một đầu chát đến mềm nhũn trên giường. Nghe thấy Trương Tiểu Nhã mùi thơm cơ thể, tưởng tượng Trương Tiểu Nhã trần trụi thân thể ngủ tại trên giường bộ dạng, Lý Bân đáng xấu hổ lại nhịn không được bắt đầu đánh lên máy bay. Tốt trong chốc lát, Lý Bân lại cảm giác không chút nào cảm giác sảng khoái. Nhớ rõ trước kia nếu là có tốt như vậy hoàn cảnh, đánh máy bay sóc. Chỉ cần lập tức bắn. Nhưng là bây giờ, lại như vậy tốt đều tốt không ra. Có lẽ là đoạn thời gian này muốn làm nữ nhân muốn làm nhiều, đối với đánh máy bay sóc. Đã mất đi cảm giác. Lý Bân có chút đần độn vô vị mọi nơi nhìn toàn bộ phòng ngủ. Trên tủ đầu giường, thả từng tờ Tiểu Nhã ảnh tốt nghiệp phiến, tốt nghiệp đại học lúc ấy, Trương Tiểu Nhã nhìn so hiện tại còn muốn thanh thuần rực rỡ, còn muốn non nớt đáng yêu. Như vậy nhìn trong chốc lát, Lý Bân không chút nào bất kỳ cái gì buồn ngủ, nghĩ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đứng dậy lén lút đụng đến Trương Tiểu Nhã tủ quần áo bên cạnh, mở ra Trương Tiểu Nhã tủ quần áo, cẩn thận nhảy ra mấy đầu Trương Tiểu Nhã quần lót. Theo Trương Tiểu Nhã quần lót nhìn, cô gái nhỏ này vẫn là tương đối bảo thủ thanh thuần một loại, xuyên quần lót đều là thực bình thường cái loại này, hơn nữa nhìn cũng có một chút phai màu, hẳn là tương đối cũ. Lý Bân cầm lấy một đầu đặt ở mũi một bên nghe nghe, một cỗ nhàn nhạt bột giặt hương vị rất là thơm mát, đem quần lót đeo vào dương vật của mình thượng ma sát vài cái, Lý Bân hô hấp lại lần nữa trở nên có chút dồn dập. Nhưng là suy nghĩ một chút, lại đột nhiên cảm thấy có chút đần độn vô vị. Đem Trương Tiểu Nhã quần lót thả lại đến tủ quần áo bên trong, Lý Bân lại không có thú nằm trở lại trên giường, lấy ra điện thoại mở ra WeChat nhìn một chút trên WeChat nhắn lại. Kiều San San có ở đây không? Gần nhất tại bận rộn cái gì? Ngô Ngân Yến tỷ phu, có ở đây không? Mau lý ta ta có việc tìm ngươi. Hừ, Kiều San San cái này lẳng lơ, vẫn là không nhịn được muốn tới liên hệ ta, phỏng chừng lại là không nín được nghĩ bị địch rồi. Cũng không biết nàng lão đi công tác đi có hay không. Lý Bân nói thầm trong lòng lầm bầm một câu, cấp Kiều San San trả lời. Lý Bân bận rộn một ít công việc thượng sự tình, bảo bối, ngươi cũng không tìm ta rất đau lòng, ta lại không dám chủ động liên hệ ngươi, sợ bị nhĩ lão công phát hiện. Hồi phục Kiều San San tin tức sau đó, Lý Bân lại lập tức mở ra Ngô Ngân Yến WeChat trả lời. Lý Bân Ngân Yến, làm sao vậy? Ta hôm nay luôn luôn tại bận rộn, mới nhìn đến. Thứ 1029 chương Ngô Ngân Yến mang thai. Ngô Ngân Yến tỷ phu, ta mang thai, lập tức muốn kết hôn rồi, ta hiện tại phải sợ, ta chỉ cùng ngươi đã làm, đứa nhỏ nhất định là ngươi, ta thật sợ bị Đỗ Bân phát hiện. Ngô Ngân Yến tỷ phu, ta bây giờ nên làm gì? Hôn lễ liền định tại một tháng sau đó, ta thật sự rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ rời đi nơi này. Nhìn đến Ngô Ngân Yến hồi phục, Lý Bân ngược lại không chút nào hoảng, ngược lại cảm thấy có loại ác thú vị lạc thú. Lý Bân Ngân Yến, ngươi không cùng Đỗ Bân đã làm lại mang thai, Đỗ Bân không hoài nghi ngươi sao? Ngươi làm như thế nào đến? Ngô Ngân Yến ngày đó ta và ngươi làm sau đó, Đỗ Bân qua hai ngày lại tìm ta bồi hắn ăn cơm, hơn nữa còn rất thương tâm thực tuyệt vọng bộ dạng. Ta vốn đến không muốn đi, nhưng là ta dù sao thiếu nhà bọn họ tiền, xính lễ cũng cầm, ta. Trong lòng ta có thẹn, cho nên chỉ có thể đi, ngày đó ta nguyên bản nghĩ nói với hắn hủy bỏ hôn ước. Ngô Ngân Yến nhưng là ta không nghĩ tới, cái kia thiên tâm tình đặc biệt không tốt, giống như gặp được cái gì thực nghiêm trọng thực tuyệt vọng sự tình. Ta hỏi hắn cũng không nói, sau đó hắn liền dốc sức uống rượu, về sau uống say. Ta làm nhân viên phục vụ giúp ta đem hắn đưa đến trong khách sạn ngủ ở trong khách sạn. Ngô Ngân Yến mấy ngày hôm trước ta phát hiện ta mang thai, cho nên ta liền dễ gọi miên cái nói dối, nói với hắn là ngày đó hắn say rượu cùng hắn mang thai. Ngô Ngân Yến nguyên bản ta cho là hắn khẳng định không tin, nhưng là hắn không biết làm sao rồi, đột nhiên trở nên thực hưng phấn, liền trực tiếp nói muốn lập tức cùng ta kết hôn. Ngô Ngân Yến bân ca. Ta hiện tại thật sự rất sợ. Ta không muốn cùng hắn kết hôn, càng không nghĩ tiếp tục tổn thương hắn. Ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Ta tốt muốn rời đi nơi này, cùng ngươi cùng một chỗ. Nhìn trên WeChat Ngô Ngân Yến phát đến từng đường tin tức, Lý Bân khóe miệng giơ lên một chút tà ác độ cong, trong lòng sớm đã lòng biết rõ. Đỗ Bân bị chính mình kê đơn sau đó, phía dưới đã không thể cương lên, thậm chí đã đối với nữ nhân mất đi dục vọng. Ngày đó hắn tìm Ngô Ngân Yến uống rượu, phỏng chừng chính là bởi vì phát hiện điểm này, cảm thấy rất tuyệt vọng mới như vậy. Mà Ngô Ngân Yến nói đêm đó hắn uống say mang thai Đỗ Bân đứa nhỏ, Đỗ Bân vô luận là lòng biết rõ vẫn thực sự là bị mơ màng không rõ, đều sẽ cảm giác được đây là một loại chuyện tốt. Nếu như là như vậy lời nói, vậy chuyện này nhi ngược lại dễ giải quyết. Dù sao Đỗ Bân hiện tại thành phế vật, mình cũng không lo lắng Đỗ Bân chạm vào Ngô Ngân Yến. Vậy thuận lý thành chương làm Ngô Ngân Yến gả cho Đỗ Bân, sau đó làm biểu đệ Đỗ Bân hỉ làm cha, cấp chính mình dưỡng nữ nhân nuôi đứa nhỏ. Như vậy kích thích sự tình, Lý Bân nghĩ đã cảm thấy kích thích, đã cảm thấy hết giận. Lý Bân Ngân Yến, ngày đó là chúng ta trùng động, nhưng là sự tình cũng đã xảy ra, chúng ta không có khả năng đi trốn tránh, nếu như chúng ta hiện tại cứ như vậy đi, ba mẹ ngươi làm sao bây giờ? Ôn Huyền cùng Ôn Huyền bụng đứa nhỏ làm sao bây giờ? Lý Bân ta cũng thực muốn cùng ngươi cùng một chỗ cao chạy xa bay, nhưng là, chúng ta không thể làm như vậy. Lý Bân hiện tại, nếu sự tình đã như vậy, vậy ngươi liền đáp ứng Đỗ Bân, cùng Đỗ Bân kết hôn, đem con của chúng ta sinh ra. Lý Bân đợi đứa nhỏ sinh ra sau đó, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn, luôn sẽ có biện pháp. Lý Bân hơn nữa, ngươi bây giờ là thai phụ, Đỗ Bân nếu muốn chạm ngươi, ngươi hoàn toàn có thể dùng bụng đứa nhỏ nói việc. Làm hắn không thể đụng vào ngươi. Lý Bân phát xong tin tức, lại cảm thấy chính mình như vậy có chút quá mức cha nam, vì vậy tiếp tục nói bổ sung. Lý Bân Ngân Yến, ngươi yên tâm, ta có thể nghĩ biện pháp xử lý tốt, ta cũng đối với ngươi cùng con của chúng ta phụ trách. Ta sẽ nhường ngươi cùng con của chúng ta hạnh phúc sung sướng. Ngô Ngân Yến tỷ phu, chúng ta làm như vậy không phải là quá hèn hạ vô sỉ. Tuy rằng Đỗ Bân làm nhân không được, nhưng là hắn dù sao cũng không hư như vậy, chúng ta làm như vậy ta cảm giác quá mức, ta lại suy nghĩ cân nhắc a. Lý Bân Ngân Yến, Ngươi tin tưởng ta, đây đối với chúng ta ba cái đều tốt, nếu như ngươi bây giờ đưa ra chia tay, kia bụng của ngươi đứa nhỏ như thế nào bàn giao? Không chỉ có ngươi sẽ bị người khác nói nhảm, Đỗ Bân cũng sẽ bị trở thành chê cười, hơn nữa, ta thực muốn cho ngươi đem con của chúng ta sinh ra đến. Đây là chúng ta yêu kết tinh, dù như thế nào, ta cũng không nghĩ mất đi con của chúng ta. Lý Bân rất sợ Ngô Ngân Yến không nghĩ ra không muốn đáp ứng, liền tiếp tục dùng đứa nhỏ xem như lợi thế, bức bách Ngô Ngân Yến đáp ứng xuống. Ngô Ngân Yến, ta biết ngươi là vì con của chúng ta, ngươi yên tâm, dù như thế nào, ta đều đem con của chúng ta sinh ra. Ta dù cho tốt suy nghĩ cân nhắc a, ta mệt chết, ngủ, ngủ ngon, lão công. Lý Bân thân ái, ngủ ngon, chú ý thân thể, hết thảy đều tốt, có ta ở đây, ngươi yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt. Nhìn Ngô Ngân Yến phát đến tin tức, Lý Bân trong lòng cũng có chút đoán không ra Ngô Ngân Yến ý tưởng, trong lòng không khỏi có chút lo được lo mất. Lúc này, Kiều San San cũng hồi phục tin tức, thứ 1030 chương Kiều San San ảnh nuốt cám dỗ. Kiều San San ngày đó hắn hẳn là thật uống nhiều rồi, hắn tốt giống cái gì cũng không biết, ngươi yên tâm đi. Hắn thực tôn trọng ta, thực yêu ta, cũng thực tin tưởng ta, hắn không có khả năng tra ta đấy. Lý Bân, vậy là tốt rồi, nhĩ lão công đi công tác đi sao? Kiều San San, không có, hắn đoạn thời gian này không ra kém, mấy ngày nay vẫn luôn tại trong nhà, cho nên ta mới không liên hệ ngươi. Lý Bân, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Vài ngày không thấy, ta có một chút nhớ ngươi. Nhìn đến Kiều San San trượng phu ở nhà, Lý Bân không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Kiều San San cái này người vợ vẫn rất có lực hấp dẫn, đặc biệt lần trước tại chồng của nàng trước mặt ân ái, làm Lý Bân đến nay còn trở về chỗ cũ đầy đặn tuyết trắng, hang sâu khe ngực làm người ta nhìn muốn ngừng mà không được. Hai khỏa bởi vì tính dục mà kích đột đầu vú nhìn chằm chằm màu hồng đầu ngủ, thật cao nhô ra hai cái gợi cảm điểm lồi. Nhìn đến Kiều San San phát gợi cảm ảnh chụp, Lý Bân hô hấp lập tức liền trở nên dồn dập lên. Kiều San San hình ảnh. Còn chưa chờ Lý Bân thưởng thức xong, Kiều San San liền lại phát tới một tấm hình. Lúc này đây, Kiều San San phát đến chính là gần gũi quay chụp vú của mình cận cảnh ảnh chụp. Thứ 1031 chương Từ Vi nửa đêm tới chơi. Màu hồng đồ ngủ bị Kiều San San bỏ đi nửa bên đai đeo. Nhất toàn bộ khỏa bên trái vú hoàn toàn lõa lộ ra, mà bên phải vú tắc như trước nửa chắn nửa che, lộ ra nửa viên tuyết trắng đầy đặn mỹ nhũ cùng nhược ảnh nhược hiện đầu vú. Mấy ngày không thấy, Kiều San San vú nhìn hình như lại bão mãn một chút, căng phồng tuyết trắng vú to tròn trịa ngạo người, nhìn cực kỳ mê người. Lý Bân nhịn không được đem ảnh chụp phóng đại nhìn chằm chằm kia trần trụi mỹ nhũ một trận thưởng thức. Tuyết trắng bầu vú giống như là hơi mờ. Lý Bân có thể loáng thoáng nhìn đến vú nội màu xanh kinh lạc, tinh khiết không tì vết, vú thịt trắng nõn non mềm, làm người ta nhìn một loại muốn hung hăng cắn hơn mấy miệng xúc động. Bất quá, tối mê người vẫn là Kiều San San cái kia khỏa phấn nộn đầu vú. Bị đồng tiền vậy lớn nhỏ phấn nộn mượt mà quầng vú bọc lấy đầu vú lại lớn lại đỉnh, phấn nộn kích đột, liền mang theo Kiều San San quầng vú cũng có vẻ có chút nhọn nhọn nhô ra, hai khỏa tròn trịa vú lớn nhìn như là hai tọa nhọn nhọn ngọn núi. Mà ở đầu vú bên trên, màu trắng sữa sữa tươi đã bắt đầu tràn ra, làm người ta nhìn liền không nhịn được muốn một ngụm ngậm lấy đi hung hăng hút hơn mấy miệng. Kiều San San thân ái, xem được không? Nghĩ không muốn hút của ta vú sữa? Ngực của ta tốt chướng, thực khó chịu. Lý Bân nghĩ, có muốn chết ta, của ta tiểu mẫu cầu, ngày mai chủ nhân cần phải ăn nhiều một chút ngươi sữa bồi bổ. Người vú lớn thật đúng là mê người chết. Kiều San San hình ảnh. Được đến Lý Bân khích lệ, Kiều San San lập tức lại phát tới một tấm toàn bộ bộ ngực đều lộ ra ảnh chụp, nhìn Lý Bân càng thêm mắt thèm, nắm lấy côn thịt tay rất nhanh tuốt, chỉ có như vậy mới có thể khống chế được nội tâm dâng lên dục vọng. Lý Bân tiểu mẫu cầu, vậy ngươi huyệt dâm chướng không chướng, nghĩ không muốn chủ nhân cho ngươi hung hăng địt vài cái. Ân, Kiều San San giống như, chủ nhân, chó mẹ huyệt dâm rất ngứa tốt hư không? Rất muốn bị chủ nhân ấn ở trên mặt đất hung hăng cưỡng hiếp. Lý Bân nhanh chút chụp ảnh cấp chủ nhân nhìn. Lý Bân bị Kiều San San câu miệng đắng lưỡi khô, liên tục không ngừng dùng bàn tay tuốt chính mình khô nóng cứng rắn dương vật, hận không thể hiện tại liền tuốt bắn ra. Kiều San San hình ảnh. Kiều San San thỉnh chủ nhân thật tốt thưởng thức nô tỳ huyệt dâm. Lý Bân lập tức mở ra Kiều San San phát đến mỹ huyệt ảnh chụp. Trong ảnh chụp, Kiều San San ngồi ở rửa mặt trên đài mở ra tuyết trắng nhỏ nhắn mềm mại chân ngọc, chân trụi đen tuyền ướt át huyệt dâm, nhiễm màu hồng sơn móng tay thon thon ngón ngọc nhấn đặt ở ngọc châu bên trên, nhìn giống như là tại thủ dâm. Kia ướt át hai bên môi âm hộ mở ra, cẩn thận đi nhìn lời nói, có thể nhìn đến ngọc môn nội phấn nộn âm đạo hình như tại nhúc nhích. Hí, mẹ nó, lẳng lơ, lão tử ngày mai thế nào cũng giết chết ngươi cái này lẳng lơ không thể. Mẹ, khó chịu chết đi được. Lý Bân khó chịu hít một hơi, ở trên giường trằn trọc chăn trở, cảm giác toàn thân từng đợt khô nóng, mông mồ hôi đều chảy ra. Nhìn Kiều San San mê người huyệt dâm, Lý Bân hô hấp càng ngày càng dồn dập, tuốt xương vật tay cũng dần dần tăng nhanh tốc độ. Hự hự hô hấp dồn dập tại hắc ám mà yên tĩnh gian phòng chung có vẻ đặc biệt ồ ồ. Két. Đúng lúc này, một tiếng rất nhỏ mở cửa tiếng đột nhiên vang lên, sợ tới mức Lý Bân đột nhiên kinh ngạc, gấp gáp nín thở ngưng thần, khẩn trương thấp giọng hỏi nói ai. Hắc ám bên trong, Lý Bân chỉ có thể đại thể nhìn đến đối phương một tia hình dáng, lại tăng thêm đối phương chính là mở ra một ít đạo môn khâu, Lý Bân căn bản nhìn không tới là ai. Hiện tại cũng đã không sai biệt lắm là nửa đêm 11 giờ rồi, ai vào lúc này đến từ mình nơi này. Chẳng lẽ là Trương Tiểu Nhã cái kia cô gái nhỏ. Nghĩ vậy, Lý Bân lập tức hưng phấn. Có thể ân ái, tự nhiên là so đánh máy bay sóc. Thoải mái hơn, mình bây giờ này tính dục cũng là cực độ tràn đầy. Cả ngày đều tại nghĩ muốn làm nữ nhân. Bân ca, là ta. Ngươi, ngươi vẫn chưa ngủ sao? Một cái nhẹ nhàng mà quyến rũ âm thanh theo ngoài cửa nhỏ giọng vang lên, tiếp lấy, đối phương cũng không đợi Lý Bân mời, trực tiếp liền từ ngoài cửa đi đến, nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại. Ngươi là... Làm Lý Bân cảm thấy ngoài ý muốn chính là, này âm thanh chẳng phải là Trương Tiểu Nhã. Nghe ngược lại như là cái kia Tử Vi. Tử Vi lúc này tìm đến mình làm cái gì? Bân ca, ngươi còn chưa ngủ à? Ta muốn tìm ngươi nói chuyện phiếm. Có một số việc muốn tìm ngươi chỉ đạo một chút ta. Không biết ngươi có được hay không? Tử Vi sờ hắc cẩn thận đi đến Lý Bân mép giường. Lý Bân gấp gáp mở ra tủ đầu giường, ngọn đèn sáng lên, Tử Vi mạn diệu thân ảnh lập tức xuất hiện ở Lý Bân trước giường. Lý Bân liếc mắt nhìn Tử Vi, phát hiện cái này tiểu lẳng lơ cư nhiên đổi một bộ càng thêm gợi cảm màu hồng đồ ngủ, cái này đồ ngủ càng thêm bại lộ, hơn nữa còn là ren một bên, lộ ra thon dài trên chân đẹp còn mặc một bộ màu đen ren tất chân, trên mặt càng là hóa đạm trang, nhìn so với vừa rồi đẹp rất nhiều, cũng càng thêm gợi cảm mê người rất nhiều. Thứ 1032 chương màu đen ren. Nhìn đến Tử Vi bộ dạng này trang điểm, Lý Bân biết, đối phương đây là lai giả bất thiện. Lần này đến tìm chính mình, mục đích tuyệt đối không đơn thuần. Bất quá. Lý Bân quét liếc nhìn một cái Tử Vi mặc lấy màu đen ren tất chân thon dài chân ngọc, Lý Bân đột nhiên cảm thấy cái này Tử Vi thật có ý tứ. Tiểu Vi à, ta còn cho rằng là Tiểu Nhã đâu. Đã trễ thế này, người có chuyện gì không? Lý Bân trong lòng tuy rằng khẩn cấp không chờ được muốn đem trước mắt cái này lẳng lơ ấn ở trên giường hung hăng địch một chút, nhưng là hiện tại Lý Bân cũng không biết Tử Vi này đến mục đích là cái gì. Cho nên đành phải thăm dò ra vẻ đứng đắn nói. Dục tốc bất đạt, này Tử Vi nếu Trương Tiểu Nhã các nàng phái tới thử thăm chính mình lời nói, kia chính mình vô cùng lo lắng, liền mất mặt xấu hổ, không chỉ có này Tử Vi không giải quyết được, liền Trương Tiểu Nhã khối này lập tức muốn tới tay thịt béo cũng phải phun ra ngoài. Tiểu Nhã hẳn là đã ngủ, ta mấy ngày nay tâm sự tầng tầng lớp lớp, có chút ngủ không được, tâm lý áp lực thật lớn. Nhưng là ta tại đây một bên vừa không có nhân có thể dựa vào, không có người có thể kể ra. Ta thật hâm mộ Tiểu Nhã, có thể gặp được ngươi tốt như vậy ca ca. Ta muốn là cũng có một cái tốt như vậy ca ca thì tốt. Tử Vi nũng nịu vẻ mặt đau khổ nói, thế nhưng trực tiếp ngồi vào Lý Bân trên giường, nhìn đến Tử Vi như vậy chủ động, Lý Bân ngược lại có chút không thích ứng. Cũng không biết cái này tiểu lẳng lơ hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì, Lý Bân thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu cái này Tử Vi. Tiểu Vi, người đây là gặp được sự tình gì sao? Có phải hay không thất tình? Nếu cuộc sống hoặc là công tác thượng vấn đề, ta còn có thể giúp ngươi. Này nếu vấn đề tình cảm, ta đây còn thật không giúp được. Lý Bân thăm dò Tử Vi hài hước nói Tiểu Nhã có thể kêu ca ca ta, ngươi cũng giống vậy có thể kêu ca ca ta cũng không phải để ý nhiều như vậy muội muội đẹp. Thật vậy chăng, Bân ca, ta đây sau này sẽ là muội muội của ngươi rồi, ngươi không cho phép xấu lắm nha. Tử Vi một kích động, thế nhưng trực tiếp ôm lấy Lý Bân tại Lý Bân khuôn mặt hôn một cái, làm cho Lý Bân một trận mặt đỏ tim đập, bị Từ Vi chủ động sợ tới mức có chút không biết làm sao. Ca, kỳ thật ta hai ngày này gặp được cũng không phải là cái gì đại phiền toái, chính là một chút cảm tình thượng vấn đề. Ta trước kia một cái bạn học thời đại học gần nhất tại truy ta, nhưng là ta lại không thích hắn. Hắn cả ngày đến cuốn lấy ta, ta thật sự rất phiền. Từ Vi nói, lại vặn vẹo uốn éo thân thể, trực tiếp ngồi vào Lý Bân bên người, duỗi tay kéo giữ Lý Bân tay đặt ở lồng ngực của mình, lay động bởi vì cổ áo nông rộng mà lộ ra đến mảng lớn vú hướng về Lý Bân dốc sức làm nũng nói Bân ca, người nói ta là hẳn là tuyển chọn một cái yêu ta người, vẫn là tuyển chọn một cái ta yêu người. Ta thật sự rất phiền. Nhìn Từ Vi trước ngực liên tục không ngừng lay động tuyết trắng vú, Lý Bân nhịn không được gian nan nuốt nước miếng một cái, còn chưa chờ Lý Bân mở miệng, Từ Vi càng là trực tiếp đem Lý Bân tay đặt tại lồng ngực của mình. MU bàn tay dán vào Từ Vi lộ ra bộ ngực, làm Lý Bân cảm giác một mảnh mềm mại tinh tế, thoải mái hận không thể trở tay nhất nắm chắc cái này đồ đĩ nhỏ vú sữa hung hăng bóp thượng dương vật. Từ Vi vú sữa nhìn cũng không lớn, đại khái là bê áo ngực, nhưng là lại rất trắng thực đỉnh, mượt mà vú nhìn thực tinh xảo, thực non mềm, tràn đầy thiếu nữ thanh xuân sinh lực. Như vậy vú mềm, cũng là có khác một phen mùi vị. Mà Từ Vi cặp kia mặc lấy màu đen ren chân ngọc, tắc càng thêm cám dỗ người, nhìn Lý Bân một trận miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt thường thường nhìn không được chiều tuyết trắng thon dài tròn trịa trên chân đẹp nhìn trộm. Ách, cái kia, ta cảm thấy ngươi hẳn là theo đuổi hạnh phúc của mình, hẳn là chủ động một điểm theo đuổi cái kia ngươi yêu thích người, nếu như thật sự không được lại bỏ đi thì tốt hơn, dù sao như vậy sẽ không để cho chính mình lưu lại tiếc nuối. Bất quá, Tiểu Vi, ngươi xinh đẹp như vậy mê người, ngươi yêu thích người không có khả năng không thích ngươi đi. Lý Bân không yên lòng phô diễn một tiếng, lực chú ý lại tất cả đều tập trung ở Từ Vi tất chân đẹp bên trên, trong lòng càng là ảo tưởng đem Từ Vi cái này lẳng lơ tất chân xé nát, đem Từ Vi ấn ở trên giường hung hăng địch thượng một phát. Thật vậy chăng, Bân ca ngươi cảm thấy ta đẹp không? Từ Vi thẹn thùng cúi đầu, nũng nịu hướng về Lý Bân trên người nhích lại gần, trên người mùi nước hoa hình như mang theo nào đó thôi tình thành phần, làm Lý Bân nghe thấy vui vẻ thoải mái đồng thời, trong lòng dục hỏa cũng đang không ngừng bốc lên. Từ Vi tự nhiên cũng cảm nhận được Lý Bân hô hấp càng ngày càng ồ ồ, trong lòng mừng thầm đồng thời, cũng có chút đắc ý. Xinh đẹp, đương nhiên xinh đẹp, Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, thăm dò duỗi tay đặt tại Từ Vi đùi bên trên. Ôn nhuận tinh tế đùi cùng với gợi cảm cám dỗ ren, làm Lý Bân trong lòng một trận tâm lý thỏa mãn. Thứ 1033 chương tâm cơ trà xanh nữ. Ai, cũng không biết. Ta yêu thích cái kia nhân có khả năng hay không yêu thích ta. Ta hôm nay nhìn đến hắn thứ nhất mắt, ta liền yêu hắn, nhưng là hắn đã có yêu thích người nữa nha. Từ Vi cảm nhận được Lý Bân bàn tay tại bắp đùi của mình thượng vỗ về chơi đùa, cũng không có chút nào kháng cự ý tứ, ngược lại chủ động tựa vào Lý Bân trong lòng, giả trang thương tâm cùng Lý Bân làm nũng nói. Lý Bân cúi đầu liếc mắt nhìn Từ Vi trước ngực tuyết trắng, cái góc độ này, từ sau phía trên hướng xuống nhìn. Trực tiếp có thể nhìn đến Từ Vi hai khỏa trắng nõn nà đầu vú rồi. Kia phấn nộn mượt mà đỏ bừng quầng vú, nhìn mê người vô cùng. Lý Bân nhẹ nhàng vuốt ve Từ Vi đùi, chậm rãi hướng về Từ Vi váy ngủ chung xâm nhập, nhưng là duỗi một nửa, lại cuối cùng vẫn là dừng lại. Cái này Từ Vi cử động hôm nay cực kỳ khác thường, hai người bọn họ bất quá mới vừa quen, này Từ Vi cũng không đạo lý cứ như vậy chủ động chạy đến câu dẫn chính mình. Có khả năng hay không là Trương Tiểu Nhã các nàng phái tới thử tham chính mình đây này. Lý Bân không khỏi lại có một chút rối rắm một lên. Mẹ nó, ta như thế nào quên dùng thuật đọc tâm rồi. Lý Bân này mới nghĩ đến rồi, chính mình thuật đọc tâm cũng không có quá thời hạn, chẳng qua là chính mình ngại thuật đọc tâm quá ồn quá hao tổn tâm thần mới đóng lại. Hiện tại đêm tối vắng người, chỉ có mình và Từ Vi cô nam quả nữ hai cái, ngược lại đúng là dùng thuật đọc tâm tốt nhất thời điểm. Trong lòng tâm niệm vừa động, thuật đọc tâm cũng đã mở ra. Điện thoại ghé thăm Huyền Huyền Huyền 7.778.877. C Linh M. Hừ, Trương Tiểu Nhã, người cái này ngây thơ vô dụng ngu xuẩn nữ nhân căn bản cũng không xứng có được tốt như vậy bạn trai. Cho người hôm nay đắc sắt, rất nhanh ta khiến cho người có biết, bạn trai bị người đánh cắp đi cảm giác. Cái này Bân ca vừa nhìn liền rất nhiều tiền, hơn nữa còn có truyền thông công ty. Nhìn lại tuổi trẻ lại đẹp trai, nếu ta có thể làm hắn bạn gái, ta đây về sau liền không cần phải nữa cùng đám này ngu xuẩn nữ nhân giống nhau quá cuộc sống khổ rồi. Về sau ta chính là lão bản nương, ta muốn mua cái gì sẽ có cái đó. Đợi câu được Lý Bân, ta trước hết làm hắn mua cho ta một chiếc Porsche. Tên sắc lang này, hừ, vừa rồi còn trang vô cùng đứng đắn, hiện tại chịu không nổi a. Hừ, ta cho hắn thêm chút sức. Lý Bân một bên vuốt ve Tử Vi đùi, một bên lắng nghe Tử Vi tiếng lòng, khóe miệng chậm rãi giơ lên một tia tà ác ý cười. Cái này Tử Vi còn nghĩ chiếm chính mình tiện nghi. Kia hôm nay lão tử khiến cho nàng tiền mất tật mang. Loại này âm hiểm ác độc rắn giết nữ nhân, Lý Bân là không có khả năng khâm phục nhân, ngoạn một lần không chịu trách nhiệm nhất giả tình, Lý Bân ngược lại không ngần ngại chút nào. Dù sao là cái này lẳng lơ chính mình đưa tới cửa đến, Lý Bân tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Nhưng là cái này lẳng lơ nghĩ tại trên thân thể của mình mò được ưu việt, đó là nghĩ cũng không muốn. Xác định Tử Vi chẳng phải là tới thử tham chính mình sau đó, Lý Bân lá gan lập tức lớn lên, vuốt ve Tử Vi tay chậm rãi chui vào Tử Vi giữa hai chân, tại Tử Vi âm hộ bốn phía qua lại vỗ về chơi đùa, liên tục không ngừng khiêu khích Tử Vi mẫn cảm thần kinh. Tay kia thì là thăm dò theo Tử Vi cổ áo chậm rãi trượt vào, nhất nắm chặt Tử Vi yêu kiều nhũ, nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Ê hèm, Bân ca, không muốn, Bân ca, ngươi làm gì thế, ta là muội muội ngươi. Ta, ê hèm, không thể, Tử Vi quyến rũ phong tao nhẹ giọng thở gấp, một bên kêu la không muốn, một bên liên tục không ngừng dùng tay kéo ra Lý Bân bàn tay heo ăn mặn. Bân ca, không thể, chúng ta không thể như vậy. Nhỏ như vậy nhã đã biết ta, ta về sau như thế nào đối mặt nàng. Mặc dù, tuy rằng ta quá yêu thích ngươi, nhưng là ta không thể thực xin lỗi tiểu nhã. Tử Vi lạt mềm buộc chặt đẩy ra Lý Bân, thẹn thùng đỏ mặt xoay người nghiêm túc đối với Lý Bân nói Bân ca. Thực xin lỗi, ta quá yêu thích ngươi, cũng thực muốn đem chính mình cho ngươi. Nhưng là tiểu nhã nàng là của ta hảo tỉ muội, ta thật không phải là cái loại này nữ nhân. Tử Vi bộ dáng này diễn rất giống, nếu là bình thường nam nhân, chỉ sợ cũng thật tin, thậm chí còn bởi vì cảm thấy Tử Vi là một hảo nữ nhân, sẽ vì Tử Vi làm như vậy cảm động. Nhưng là Tử Vi không biết chính là, Lý Bân có thuật đọc tâm, trong lòng nàng những ý nghĩ này, Lý Bân nghe nhất thanh nhị sở. Cái này tao đổ đĩ cùng chính mình ngoạn lạt mình buộc chặt, vẫn là chưa đủ kinh nghiệm. Tiểu Vi, ngượng ngùng, ca vừa mới trùng động, trách ta. Người vẫn là trở về đi, đã trễ thế này cô nam quả nữ một chỗ một phòng không tốt, có chuyện gì ngày mai nói sau. Lý Bân tương kế tự kế, ăn miếng trả miếng, cũng cấp Tử Vi đến đây cái lạt mềm buộc chặt. À, cái này, thật ra khiến Tử Vi bối rối. Cái này chết nam nhân, định lực tốt như vậy, ta hơi chút cẩn thận một chút hắn còn tưởng thật là một thằng nam, bổn chết. Tử Vi trong lòng ám mắng một tiếng, đều đến bước này. Tử Vi tự nhiên là không chịu bỏ đi. Thứ 1034 chương Tử Vi cám dỗ. Liền đành phải lại lần nữa câu dẫn Lý Bân nói ca. Ta cũng không trách ngươi á. Ngươi vừa mới ôm lấy ta. Ta cảm thấy thật thoải mái. Ta buổi tối một người ngủ rất sợ hãi. Ngươi biết không, ta vừa mới làm cái ác mộng cho nên mới lấy dũng khí tới tìm ngươi. Ca, ngươi có thể cho ta tiến chăn mền của ngươi cùng ngươi tán ngẫu sao? Ta lạnh quá. Tử Vi bãi làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dạng, nũng nịu mị nhãn quay tròn chuyển động, hàm răng cắn chặt môi, lộ làm ra một bộ người vật vô hại đơn thuần bộ dáng si ngốc tràn ngập khẩn cầu nhìn Lý Bân. Bất quá ca ca ngươi không cho phép ức hiếp ta nha. Nhiều nhất khiến cho ngươi ôm lấy ta. Ngươi phải đáp ứng ta tuyệt đối không cho phép đối với ta làm chuyện xấu nha. Nhìn Tử Vi giả bộ thanh thuần bộ dạng, Lý Bân trong lòng không khỏi một trận cười lạnh. Nữ nhân này tâm lý nghĩ gì, Lý Bân dùng thuật đọc tâm nghe rành mạch, hiện tại đặt mặc, đều khiến nhân cảm thấy buồn cười vừa đáng thương. Cũng là may mắn này thuật đọc tâm, nếu là không thuật đọc tâm, này Tử Vi diễn như vậy giống, Lý Bân còn thật muốn bị nữ nhân này ngụy trang đi ra đơn thuần đáng yêu cấp lừa đi vào. Ai nha, Tiểu Vi ngươi xem ta này đều đã quên ngươi tại bên ngoài lãnh, ngượng ngùng, vậy ngươi mau tránh ta bị ổ đến chuyện vãn đi. Lý Bân cố ý bãi làm ra một bộ mới nhớ tới bộ dạng, gấp gáp vén chăn lên hướng về Tử Vi nói. A, Lý Bân vén chăn lên một chớp mắt, chân trụi cường tráng thân thể lập tức cũng đồng thời lõa lộ ra, căn kia đỏ bừng kiên đính, tráng kiện giữ tợn côn thịt ngạo nghễ đứng thẳng, sợ tới mức Tử Vi không khỏi tiêm kêu một tiếng, lập tức e lệ che mắt nói Bân ca. Ngươi như thế nào không? Không mặc áo lót quần lót đi ngủ nha. Mắc cỡ chết người. Lý Bân mỉm cười, lập tức đem chính mình côn thịt đắp ra vẻ lúng túng khó xử nói ngượng ngùng. Này, cái này không phải là ta không nghĩ xuyên à. Ta cái này không phải là cũng không có tắm rửa nội y quần lót. Ta cũng không thể xuyên tiểu nhã quần lót ngủ đi. Vậy cũng đúng, Tử Vi xì cười, mắc cỡ đỏ mặt vụng trộm lại lần nữa liếc nhìn một cái Lý Bân dưới hông, thẹn thùng xoay người tiến vào Lý Bân cái chăn, dựa vào ở trên giường nghiêng hướng về Lý Bân xấu hổ nói Bân ca. Ngươi nói là ta xinh đẹp vẫn là tiểu nhã xinh đẹp à? À, ngươi hỏi thế nào vấn đề này? Ta cảm thấy a, hai người các ngươi nếu nói là xinh đẹp a, đều giống nhau rất xinh đẹp, nữ nhân xinh đẹp tới trình độ nhất định, kia là rất khó nói ai đẹp hơn, bất quá, ngươi so với tiểu nhã gợi cảm khá hơn rồi. Lý Bân cười hề hề nói, bàn tay heo ăn mặn đã theo trong chăn vụng trộm chui vào Tử Vi chân ngọc phía trên. Thuận theo Tử Vi trơn bóng tất chân chậm rãi hướng về Tử Vi trơn bóng bắp đùi bộ đi vòng quanh. Ê hèm, Bân ca, ngươi thật là xấu, ngươi làm gì thế, rất ngứa, hoại tử á. Tử Vi duỗi tay cách chăn vỗ Lý Bân tay một chút, xấu hổ cười duyên, trên miệng nói Lý Bân phá hư, trên tay nhưng không có một tia muốn ngăn cản ý tứ, tùy ý Lý Bân tay hướng về bắp đùi của mình gốc rễ sờ soạng. Trơn mượt tinh tế chân ngọc vào tay. Lý Bân hô hấp lại lần nữa trở nên dồn dập, gian nan nuốt nước miếng một cái sau đó, Lý Bân thăm dò hỏi Tiểu Vi. Ngươi lạnh như vậy không lạnh, nếu không chúng ta trốn ở trong chăn nói chuyện phiếm a. Ân, Tử Vi thẹn thùng gật gật đầu, mím môi vụng trộm liếc mắt nhìn Lý Bân, ngượng nghịu nằm hạ thân, quay lưng Lý Bân nằm xuống. Bân ca, ngươi và Tiểu Nhã thật chỉ là ca ca cùng muội muội quan hệ sao? Ngươi chẳng lẽ không yêu thích Tiểu Nhã sao? Chúng ta đều nhìn ra, tiểu nhã nàng quá yêu thích ngươi. Tử Vi khẩn trương bóp chăn, chỉ cảm thấy trên bắp đùi bị Lý Bân sờ ngứa, tô, đặc biệt Lý Bân tay càng ngày càng xâm nhập, tại quần lót của mình bên cạnh bồi hồi, điều này làm cho nàng cũng không khỏi được ngay trương xấu hổ lên. Tuy rằng Tử Vi lần này là đến câu dẫn Lý Bân, nhưng là, nàng cũng không tính liền khinh địch như vậy đem thân thể của mình giao cho Lý Bân. Tử Vi rất rõ ràng, đối với nam nhân tới nói, càng dễ dàng được đến đồ vật, lại càng không hiểu được quý trọng. Nàng lúc này đây mục đích, vì câu dẫn Lý Bân, làm Lý Bân yêu thích nàng, say mê thân thể của nàng, sau đó liền phải không cho hắn, làm Lý Bân đối với nàng chiều tư mộ nghĩ. Làm Lý Bân theo đuổi nàng. Mà Lý Bân thực sự muốn được đến thân thể của nàng, như vậy nhất định chỉ cần cho nàng muốn đồ vật. Ví dụ như, một chiếc Porsche. Cho nàng một cái nàng cũng đủ công việc hài lòng cùng lương cao tiền lương. Thứ 1035 chương tranh đấu gay gắt. Ta vẫn luôn chính là đem tiểu nhã đương muội muội đối đãi giống nhau. Ta cùng tiểu nhã kỳ thật không có gì. Bất quá, nếu là ngươi hỏi ta yêu thích không thích tiểu nhã nói. Ta nhưng thật ra là rất yêu thích tiểu nhã. Nhưng là ta cũng nói không tốt này là bằng hữu ở giữa yêu thích vẫn là nam nữ ở giữa cái loại này yêu thích. Chúng ta ở giữa cảm tình. Nói như thế nào đây? Vẫn là tương đối mông lung. Lý Bân rất là gà tặc dùng 3/2 có thể nói trả lời Tử Vi vấn đề. Lý Bân biết Tử Vi muốn là dạng gì đáp án, hắn lại cố tình muốn cho Tử Vi cảm thấy mình là yêu thích tiểu nhã, là muốn cùng tiểu nhã tại cùng một chỗ. Như vậy, không chỉ có thể làm cho Tử Vi cảm nhận được cạnh tranh áp lực, làm Tử Vi lòng ghen tị càng nặng, hơn nữa, cũng có thể làm Tử Vi cảm thấy mình là một trọng tình trọng nghĩa nam nhân. Là một có thể bị nàng lợi dụng nam nhân. Mình nếu là nói thẳng không thích tiểu nhã, yêu thích chính là nàng, vậy không cần có vẻ quá giả, quá cha, hơn nữa còn sẽ làm Tử Vi cảm thấy mất đi cạnh tranh, làm Tử Vi chiếm cứ chủ động. Hiện tại, Lý Bân chính là làm Tử Vi cảm thấy chính mình vẫn là tương đối yêu thích tiểu nhã, nhưng là lại bị nàng hấp dẫn đến. Đối với Tử Vi như vậy có tâm kế trà xanh nữ, liền nhất định không thể biểu hiện quá nóng nảy, không thể biểu hiện quá sắc quá cha nam. Ai nha, Bân ca, ngươi, ẻ hèm, Bân ca, ngươi không cho phép làm loạn, ta, chúng ta lại không phải là người yêu, như thế nào, sao có thể sờ chỗ nào. Lý Bân vừa nói, một bên đã đem tay đưa đến Tử Vi âm hộ bên trên, lửa nóng bàn tay vỗ về chơi đùa từ. Thứ 1036 chương cha nam cùng tâm cơ nữ giao phong. Một tay cầm chặt Tử Vi vú sữa tận tình vuốt ve vân vê trêu chọc. một tay đã thừa dịp Tử Vi lực chú ý rời đi, linh hoạt đưa vào Tử Vi quần lót bên trong, lửa nóng bàn tay một phen đè lại Tử Vi sung túc mập bào, ngón giữa ấn chặt Tử Vi ngọc châu, bàn tay vuốt nhẹ Tử Vi âm hộ nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa chiêu chọc. Lý Bân tán tỉnh thủ pháp đã luyện được như lửa ngây thơ, mà Tử Vi tuy rằng sớm đã không là xử nữ, thậm chí còn giao du quá tam nam nhân, nhưng là dù sao vẫn là một cái không có trải qua nhiều lắm tiểu nữ nhân. Đối mặt Lý Bân cao siêu tán tỉnh kỹ xảo, Tử Vi liền lập tức ý loạn tình mê, muốn ngừng mà không được. Lý Bân chính là tại kia tiểu huyệt bên trên nhẹ nhàng phủ sờ vài cái, kia môi âm hộ bên trong, liền lập tức một mảnh ướt át, liền mang theo Lý Bân tay thượng cũng cảm giác được ẩm ướt núc ních, nóng hầm hập một trận ướt át. A, a hát a, e hèm, Bân ca, ngươi, ngươi thật là xấu, không muốn, không muốn sờ chỗ đó, tốt xấu nha ngươi, a, ngứa, không muốn, không thể. Chúng ta lại không phải là người yêu. Ta, e hèm a. Tử Vi nhắm mắt liên tục không ngừng thở gấp rên rỉ, hai má đã một mảnh đỏ bừng, hàm răng gắt gao cắn môi, mị nhãn như tơ, ý loạn tình mê. Trên miệng nói không muốn, thân thể lại không chút nào bất kỳ cái gì phản kháng, tùy ý Lý Bân tại ngọc thể của mình chi lên xuống rong ruổi, tận tình khiêu khích âu yếm. Tiểu Vi, ngươi thật quá mê người. Ta không nhịn được, Tiểu Vi. Ta thật không được, Lý Bân hự hự thở hổn hển, một tay lấy thân thể đặt ở Tử Vi trên người, hai tay xuống phía dưới nhất trượt, kéo lấy Tử Vi quần lót liền muốn hướng xuống bái luôn. Không muốn, không thể, a, e hèm, hà a, Bân ca, không thể, chúng ta không thể như vậy. Tử Vi lập tức kinh hoàng bắt lại Lý Bân tay, khẩn trương thở gấp nói quần lót không thể cởi. Bân ca, ngươi đừng như vậy, ta không phải là cái loại này tùy tiện nữ nhân. Tử Vi lần này mục đích rất rõ ràng, chính là muốn thông qua câu dẫn Lý Bân, đem Lý Bân này người có tiền lại đẹp trai nam nhân theo Trương Tiểu Nhã tay đoạt lấy đến, sau đó thông qua liên tục không ngừng câu dẫn cám dỗ, làm Lý Bân cho nàng muốn vật chất cùng thoải mái cuộc sống. Trước khi tới, Tử Vi cũng sớm đã muốn, hôm nay dù như thế nào, là không thể đủ đem thân thể cấp Lý Bân. Nhưng là, tại Lý Bân vuốt ve trêu đùa phía dưới, tốt nghiệp đại học cùng bạn trai sau khi chia tay đã có một năm chưa từng làm yêu, Tử Vi căn bản chịu đựng không nổi bên trong thân thể cái loại này bản năng dục vọng bùng nổ, đối với tình yêu đói khát, làm Tử Vi có chút khống chế không nổi chính mình. Đặc biệt nghĩ đến Lý Bân vừa mới mở ra chăn khi lộ ra đến kiện mỹ thân thể cùng căn kia mê người đại côn thịt, Tử Vi cũng đã không thể ức chế bắt đầu tưởng tượng cùng Lý Bân liều chết triền miên bộ dáng. Bất chi bất giác, Tử Vi phát hiện tiểu huyệt của mình thế nhưng đã một mảnh ướt át. Liền kia đầu vú đều là thô cứng tô tô, rất là khó chịu. Tiểu Vi, ngươi đừng lầm hội, ta cũng không phải là như vậy nam nhân. Không có đồng ý của ngươi, ta tuyệt đối không biết làm tổn thương ngươi sự tình. Ta chỉ là muốn cho ngươi đem quần lót thoát, để ta thật tốt phủ sờ một cái ngươi. Ngươi yên tâm, ta cam đoan, ta tuyệt đối không có khả năng đối với ngươi làm loại chuyện đó. Lý Bân lập tức phát thể từ phía sau ôm Tử Vi, một bên hôn lấy Tử Vi tai khuếch. Một bên lời thề son sắt bảo đảm nói. Loại này lừa người chuyện ma quỷ, Lý Bân tự nhiên biết Tử Vi tâm lý minh bạch. Mà Tử Vi tâm lý tự nhiên cũng là biết loại chuyện hoang đường này hoàn toàn không tin được. Nhưng là, này bất quá chính là một cái bậc thang thôi. Nghe được Lý Bân cam đoan, Tử Vi chỉ hơi hơi do dự một chút, liền thẹn thùng hỏi Bân ca. Thật, thật vậy chăng, ngươi không cho phép gạt ta. Ân, Tiểu Vi. Ngươi yên tâm, ta thật không phải là như vậy nam nhân. Tiểu Nhã ngày đó chúng ta đều đã đụng tới cùng một chỗ. Tiểu Nhã cuối cùng không muốn, ta vẫn là dừng lại. Ngươi tin tưởng ta thật, thật chỉ là nghĩ kỹ tốt ôm lấy ngươi, sờ sờ ngươi. Lý Bân thở hổn hển liên tục không ngừng đem lửa nóng khí tức phun tại Tử Vi tai khuếch bên trên, thường thường hôn lấy Tử Vi gò má cùng cổ, khiêu khích Tử Vi mẫn cảm mà yếu ớt thần kinh. Tốt. Được rồi, ngươi không cho phép gạt ta. Tử Vi thẹn thùng nhắm mắt tình, gắt gao nắm quần lót tay chậm rãi buông ra. Mượn cái này cơ hội, Lý Bân lập tức một tay lấy Tử Vi quần lót cởi xuống. Côn thịt cũng theo sát nhẹ nhàng trực tiếp chống đỡ ở tại Tử Vi trần trụi hạ thân, tùy theo Lý Bân vặn vẹo, không ngừng thăm dò hướng về Tử Vi giữa hai chân chui. Thứ 1037 chương ngươi lừa ta gạt. Cảm nhận được căn kia tráng kiện lửa nóng côn thịt tại giữa hai chân nhẹ nhàng nhúc nhích, Tử Vi lập tức khống chế không nổi dâm đãng kêu la, a, hà a, a, ha ha, Bân ca, a, a a. Tiểu Vi, ngươi thật quá mê người rồi. Ta cảm giác yêu ngươi. Ta có thể hôn ngươi sao? Lý Bân một bên thăm dò hỏi, một bên tắc trực tiếp xoay người ghé vào Tử Vi trên người, hướng về Tử Vi môi hồng hôn lên. E hèm, a, a, còn chưa chờ Tử Vi trả lời, Lý Bân trực tiếp liền một ngụm hôn lên Tử Vi gợi cảm môi hồng. A a, ha ha, a, Tử Vi chính là tượng trưng nức nở quẩy người một cái, liền lập tức không đỡ được Lý Bân cám dỗ, ôm Lý Bân cổ, chủ động đáp lại Lý Bân hôn nồng nhiệt. Xì xì mút hút tiếng tại yên tĩnh gian phòng chung nhiệt liệt tiếng vọng, hai người nhiệt tình ủng thân thể của đối phương, liên tục không ngừng vặn vẹo đầu lưỡi cùng đầu lưỡi, môi cùng môi kịch liệt va chạm dây dưa, liều chết triền miên. Tùy theo hôn nồng nhiệt xâm nhập, Tử Vi sớm đã dục hỏa đốt người, muốn ngừng mà không được. Mà Lý Bân tắc liên tục không ngừng thăm dò đem Tử Vi hai chân mở ra, làm cho chính mình côn thịt cắm vào Tử Vi bên trong thân thể. Nhưng vô luận Lý Bân dùng hết tất cả vốn liếng, vẫn như cũ vẫn là liên tục thất bại. Một cái không muốn cùng người ân ái nữ nhân, người tính là đem hết tất cả vốn liếng, cũng rất khó đem hai chân của nàng mở ra, đây là một loại không công bằng chiến đấu, nam nhân tính là khí lực so nữ nhân đại nhiều hơn nữa, cũng rất khó tại nữ nhân phản kháng dưới tình huống đem dương vật nhét vào nữ nhân âm đạo. Không muốn, Bân ca, không thể, người vừa mới đáp ứng ta đấy, người đáp ứng ta tuyệt đối không có khả năng ép ta làm. A, ha ha, Bân ca, không thể, thật không được. Ý loạn tình mê Tử Vi tại liên tiếp dãy dụa sau sớm đã là thở dốc phì phò, cảm nhận được Lý Bân lần lượt không có ý tốt thăm dò, Tử Vi đã cảm giác được nguy cơ. Tử Vi lần này đến lúc sau đã đem sách lược nghĩ rất rõ ràng, buổi tối hôm nay nàng chính là đến câu dẫn Lý Bân, theo Trương Tiểu Nhã trong tay đem Lý Bân câu đi, sau đó mượn dùng Lý Bân tài nguyên, trở thành một tên võng hồng, lại để cho Lý Bân mua cho nàng phòng mua xe. Nhưng là, trước lúc này, nàng tuyệt đối không thể dễ dàng đem thân thể giao cho Lý Bân. Đêm nay, dù như thế nào cũng không thể bị Lý Bân thực hiện được. Lý Bân muốn có được chính mình, nhất định phải làm chính mình được đến mình muốn. Làm hắn trả giá cũng đủ đại giới. Tối thiểu, vậy cũng phải đợi Lý Bân giúp nàng tiến vào công ty của hắn, thu được nhất định tài nguyên sau. Về phần cùng nàng mến nhau 7 năm bạn trai. Đợi lợi dụng xong Lý Bân, nàng như nguyện lấy thường trở thành võng hồng sau đó, nàng hoàn toàn có thể tùy thời quang Lý Bân. Tiếp tục cùng hiện tại âu yếm bạn trai tại cùng một chỗ. Tiểu Vi, ta thực khó chịu, ngươi như vậy ta thật chịu không nổi. Ngươi có thể giúp ta một chút không? Nếu không ta thật khó chịu chết đi được. Lý Bân gặp cường công không được, liền bắt đầu co lại sách lược, lấy lùi để tiến vẻ mặt đau khổ đối với Tử Vi nói. À, ân, e hèm, Bân ca, ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào à? Ta thật không phải là như vậy nữ nhân. Chúng ta mới vừa quen. Ta còn không biết ngươi là dạng gì người. Lần thứ nhất liền, cứ như vậy quá tùy tiện. Cảm nhận được Lý Bân lửa nóng ánh mắt, Tử Vi thẹn thùng đỏ mặt quay đầu, hô hấp dồn dập run rẩy vừa nói. Tiểu Vi, ta biết ngươi không phải như vậy nữ nhân. Cho nên ta cũng nắm giữ đúng mực. Ngươi có thể giúp ta, dùng nơi này miệng một chút không? Lý Bân duỗi tay nhẹ nhàng điểm một chút Tử Vi gợi cảm môi hồng, đói khát khó nhịn thở hổn hển, duỗi tay kéo xuống Tử Vi đầu ngủ, nhìn Tử Vi trước ngực hai luồng tuyết trắng phấn nộn yêu kiều nhũ cùng nũng nịu kích đột đầu vú, hưng phấn dùng hai tay một bên vuốt ve, một bên đem hai má tựa vào Tử Vi vú bên trên hưởng thụ loại này tràn ngập co giãn mềm mại khoái cảm. Thiếu nữ vú chính là như thế mềm mại nhanh đến. Dán tại trên mặt mềm nhũn, thực trượt, rất tinh tế, cũng thực nhanh đến, đặc biệt kia hai khỏa trắng nõn là đầu vú, nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, trong suốt phấn nộn, nhìn liền làm người khác nhịn không được chảy nước miếng, nhịn không được muốn hút thượng một ngụm. Thứ 1038 chương chân giao. À, dùng miệng ăn chỗ nào, không được, Bân ca, này thật là ác tâm, ta làm không được. Nghe được Lý Bân làm chính mình cho hắn bú liếm, Tử Vi liền lập tức không chút do dự cự tuyệt nói. Bú liếm loại kích thích này ngoạn pháp, Tử Vi tại trên điện thoại cũng thấy qua vài lần, nhưng là đối với có thích sạch sẽ nàng tới nói, nhưng thủy chung không thể tiếp nhận. Cho dù là bạn trai, cùng nàng sách rất nhiều thứ nàng cũng đều cự tuyệt rồi, huống chi là trước mắt cái này nàng mới quen không bao lâu nam nhân. Bị Từ Vi phủ định hoàn toàn sau đó, Lý Bân mặc dù có một chút thất vọng, nhưng là trong lòng cũng có thể lý giải, thông qua thuật đọc tâm, Lý Bân đã hiểu Từ Vi có bạn trai, hơn nữa phía trước còn giao du quá 2 người 5 người, nhưng là thiếu nữ dù sao cũng là thiếu nữ, loại chuyện này không thể tiếp nhận Lý Bân cũng có thể lý giải, đợi chậm rãi ngoạn mở, sau này sẽ là không sách, này lẳng lơ nhóm đều sẽ chủ động đi lên cấp chính mình hút dương vật. Được rồi, Tiểu Vi, nếu như vậy lời nói, vậy ngươi vẫn là trở về đi. Lý Bân lộ ra gương mặt thất vọng khó chịu biểu cảm, hô hấp dồn dập nhíu mày nói ta nghĩ chúng ta về sau vẫn là giữ một khoảng cách tốt. Ta sợ ta thật khống chế không nổi ta chính mình, ta cảm thấy ta cùng Tiểu Nhã hẳn là thích hợp hơn. Nhìn đến Lý Bân sắc mặt bất khoái, Từ Vi lập tức trong lòng khẩn trương. Nàng hôm nay mục đích là câu dẫn Lý Bân, đem Lý Bân theo Trương Tiểu Nhã tay đoạt lấy đến, hơn nữa theo Lý Bân trên người được đến ưu việt. Nhưng nếu là chọc giận Lý Bân, làm Lý Bân đối với chính mình sinh ra phản cảm lời nói, kia ngược lại là hoàn toàn ngược lại rồi. Đặc biệt còn có một cái đối thủ cạnh tranh Trương Tiểu Nhã tại, Từ Vi hiện tại rất nguy cơ ý thức. Bân ca, ta thật không tiếp thụ được như vậy, ta cũng biết ngươi rất khó chịu, nếu không ta dùng tay giúp ngươi a. Từ Vi nói, đã đem tay ngọc thăm dò vào dưới người, nhất nắm chặt Lý Bân xưng tấy kiên đỉnh lửa nóng côn thịt. Tráng kiện cứng rắn côn thịt nóng hầm hập, cầm chặt trong nháy mắt Từ Vi lập tức hưng phấn khó kìm lòng nổi rên rỉ một tiếng. Ùng ục, Lý Bân đói khát khó nhịn nuốt nước miếng một cái, bàn tay thăm dò vào Từ Vi chân ngọc bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, đột nhiên nghĩ đến Từ Vi kia đôi thon dài tuyết trắng chân đẹp cùng con kia mặc lấy tất chân ngọc. Nếu như là dùng tay lời nói, vậy quá không có ý nghĩa rồi. Từ Vi có như vậy gợi cảm chân đẹp cùng lung linh mạn diệu chân ngọc, vừa vặn có thể đổi lại ngoạn pháp nếm thử. Tiểu Vi, kia, vậy ngươi có thể dùng ngươi chân giúp ta giải quyết một cái sao? Lý Bân đột nhiên hưng phấn run rẩy tiếng đối với Từ Vi nói. À, dùng chân như thế nào? Làm sao làm à? Nghe được Lý Bân thỉnh cầu, Từ Vi không khỏi ngẩn người. Dùng chân ân ái, cái này đối với Từ Vi tới nói quả thực chính là nghe cũng chưa từng nghe thấy sự tình. Chân còn có thể ân ái. Ân, dùng chân, Lý Bân hưng phấn một phen vén chăn lên, thân thể nhất trượt, hai tay vuốt ve tại Từ Vi bắp đùi trắng như tuyết bên trên, kích động hôn lấy Từ Vi tuyết trắng non mịn đùi, chậm rãi đem thân thể tiếp tục hoạt động xuống phía dưới, tại Từ Vi tất chân đẹp bên trên hôn lấy, vuốt ve, như si như say. Cuối cùng, Lý Bân một phen nâng lên Từ Vi chân ngọc, si ngốc thưởng thức. Từ Vi chân ngọc không chỉ có không có chút nào mùi là lạ, hơn nữa nghe thấy còn có nhàn nhạt tắm rửa nhũ hương vị. Màu đen tất chân bọc vào ngọc châu là như vậy mê người, lung linh chân ngọc, tuyết trắng non mịn, chân hình mạn diệu, mỹ giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Từ Vi chân hình rất đẹp thực đều đặn, tại màu đen tất chân bọc vào, có vẻ càng thêm mê người. Hay dùng Tiểu Vi này xong gợi cảm mê người chân đẹp, cấp ca ca chỗ đó nhẹ nhàng âu yếm ma sát. Nhất định thật thoải mái, rất sảng khoái. Lý Bân gương mặt tham lam nhìn Từ Vi chân ngọc, càng ngày càng kích động, càng ngày càng mong chờ. Vừa rồi sau khi vào cửa, Lý Bân liền coi trọng Từ Vi này xong chân đẹp cùng chân ngọc, lần thứ nhất vội vàng vừa thấy, cũng đã làm Lý Bân có chút kinh diễm. Từ Vi đại chân dài cùng lung linh chân ngọc cực đẹp, thậm chí có thể làm chân khuôn. Đặc biệt mặc lấy tất chân hơi hơi mở ra ngón chân thời điểm cái loại này mỹ diệu cám dỗ tràn đầy dâm đãng cùng độc đáo mị lực. Làm người ta lập tức liền có loại muốn bị này tất chân ngọc bao lấy côn thịt nhẹ nhàng thành nghiền xúc động. Tốt, được rồi, tuy rằng rất kỳ quái. Nhưng là ta có thể thử xem. Bất quá bân ca ta không biết làm sao làm. Ngươi dạy ta đi, Tử Vi nghĩ liền đáp ứng xuống, dù sao cũng là dùng chân. Này thậm chí đều tính không lên thân thiết, Từ Vi cảm thấy dùng chân lời nói, hoàn toàn không có vấn đề. Thứ 1039 chương từ là tốt rồi. Tốt, hảo muội muội, đến, Lý Bân nhanh không nhịn nổi nằm ở trên giường, tráng kiện kiên đĩnh dương vật ngạo nghễ hùng lập, mở ra ngươi chân ngón cái, sau đó nhẹ nhàng dán sát vào dương vật của ta. Từ Vi tò mò chậm rãi đưa ra chân ngọc, nhẹ nhàng dẫm Lý Bân côn thịt bên trên, ngón chân hơi hơi mở ra. Vặn vẹo bao lấy Lý Bân côn thịt. Hai cái chân ngọc một trái một phải đem Lý Bân côn thịt bao lấy. Ẩm ướt chưa tất chân xúc cảm vô cùng tốt, Lý Bân lập tức hưng phấn thở dốc lên. Này vẫn là Lý Bân lần thứ nhất nếm thử chân dao. Tử Vi chân đẹp chân ngọc, làm Lý Bân đột nhiên phi thường khát vọng bị Tử Vi chân ngọc dán sát thịt bổng hoạt động âu yếm. Hảo muội muội, đúng, chính là như vậy, sau đó dùng ngón chân vuốt ve ca ca quy đầu. Lý Bân hai tay ôm đầu đem đầu chi, miệng đắng lưỡi khô nhìn Tử Vi mê người chân ngọc, hưng phấn đối với Tử Vi nói. Từ góc độ này, Lý Bân có thể thấy rõ ràng Tử Vi bị tất đen bao bọc tao nhã chân ngọc cùng thon dài chân đẹp, cùng với bắp đùi trắng như tuyết ở giữa kẹp lấy nhược ảnh nhược hiện phấn nộn lỗ lồn. Tử Vi tuy rằng rất là cẩn thận dùng hai chân kẹp lấy chính mình tư mật bộ vị, nhưng là tùy theo hai chân vặn vẹo, như trước vẫn là sẽ đem không có bất kỳ cái gì che chắn vật che chắn tiểu huyệt lộ ra. Trắng nõn nà tiểu huyệt sớm đã bị dâm dịch nhuộm ướt, nhìn phấn nộn trong suốt, hai bên môi âm hộ hơi hơi có chút tím bầm, lúc lên lúc xuống cũng không đối xứng, nhìn rất là dâm đãng. Từ góc độ này nhìn lại, Tử Vi chân ngọc chân đẹp cùng giữa hai chân tư mật bộ vị đặc biệt tao nhã động lòng người, tràn đầy cám dỗ. Tùy theo Tử Vi bàn chân dán sát thịt bổng bắt đầu cao thấp hoạt động, từng đợt bị tất chân ma sát khoái cảm lập tức thổi quét mà đến. Đây là một loại độc đáo khoái cảm. Này tuyệt không chỉ là trên thân thể tê dại, vẫn là một loại trên tâm lý tà ác khoái cảm. Loại này giao phối phương thức độc đáo mới mẻ độc đáo mà tràn ngập tà ác, thậm chí còn mang theo một điểm tính ngược đãi bị ngược khuynh hướng. Bị như thế chân đẹp chân ngọc đạp ở dưới chân cảm giác, làm Lý Bân có loại bệnh trạng khoái cảm cùng bị chinh phục thỏa mãn. Bị tất chân bọc lấy chân ngón cái vặn vẹo tại liên tục không ngừng phân bố ẩm ướt trượt dâm thủy lỗ tiểu bên trên vỗ về chơi đùa chiêu chọc, Lý Bân hưng phấn ngẩng đầu lên, hưởng thụ phát ra một trận thỏa mãn gào thét. Chân giao cảm giác tuy rằng rất sảng khoái, nhưng là, cũng không có làm Lý Bân sinh ra một tia xuất tinh xúc động. Loại này thỏa mãn là tâm linh thượng thỏa mãn cùng thị giác thượng thịnh yến, nhưng là đối với côn thịt tới nói, cũng không có cái loại này mãnh liệt đến có thể xuất tinh khoái cảm. Điều này làm cho không được tự nhiên chống đỡ thân thể cố gắng muốn cho Lý Bân làm ra Tử Vi làm cho mồ hôi đầm đìa, hổn hển thở gấp, cả người đều mệt có chút run rẩy. Bân, Bân ca, tốt, xong chưa, ta, chân của ta tốt chua, thật sự là không còn khí lực, chúng ta đổi. Đổi thành tay đến chuẩn bị cho tốt sao? Tử Vi hồn hền thở gấp thở hồn hền, chỉ cảm thấy hai chân của mình chua có chút không ngẩng nổi đến đây. Tiểu Vi mệt mỏi sao? Hưởng thụ không sai biệt lắm, Lý Bân cũng hiểu được như vậy chân giao đã không có vừa mới bắt đầu cái loại này mới mẻ cảm hòa thuận vui vẻ thú, liền đem ánh mắt nhìn về phía Tử Vi giữa hai chân kia mê người đào nguyên thánh địa. Được rồi, không làm khó dễ Tiểu Vi rồi, nhưng là ta thực chán ghét dùng tay. Hơn nữa, dùng tay cũng rất khó xảy ra. Lý Bân bò dậy lại lần nữa ghé vào Tử Vi trên người, theo Tử Vi chân ngọc bên trên chậm rãi hôn môi vuốt ve hướng về Tử Vi hai chân bên trên bò lên, nhất miệng ngậm chặt Tử Vi nũng nịu đầu vú. Hà a, ta, e hèm, Bân ca, ngứa, ngứa, ân, mẫn cảm đầu vú bị Lý Bân ngậm rất nhanh dùng đầu lưỡi khiêu khích, Tử Vi liền lập tức tình nan tự kiềm chế rên rỉ lên. Vừa mới cấp Lý Bân chân giao thời điểm Tử Vi cũng đã bị Lý Bân cái kia căn tráng kiện kiên đĩnh lửa nóng côn thịt thật sâu hấp dẫn, tuy rằng Tử Vi trong lòng kiên quyết nghĩ xong không thể hôm nay đem thân thể cấp Lý Bân, nhưng là đối mặt căn kia dị thường mê người côn thịt, Tử Vi vẫn là kìm lòng không được bắt đầu ảo tưởng bị Lý Bân côn thịt cắm vào thân thể khi cái loại cảm giác này. Tử Vi là một tính dục rất mạnh nữ nhân, trải qua tam nam nhân, Tử Vi sớm đã ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Biết Lý Bân như vậy côn thịt cắm vào mình lỗ lồn sau cảm giác sẽ là loại nào tuyệt vời. Thân thể nữ nhân đối với nam nhân có chí mạng lực hấp dẫn, thân thể của nam nhân, đối với nữ nhân tới nói, cũng sẽ có khó có thể ngăn cản lực hấp dẫn. Giao phối dục vọng, là nam nữ ở giữa cùng bẩm sinh đến một loại bản năng. Tiểu Vi, ta lập tức liền tốt lắm, ngươi lại giúp ta một chút, được không, cho ta cọ một chút, liền cọ một chút thì tốt. Ta lập tức liền tốt lắm. Lý Bân hồng hộc thở hổn hển, gương mặt khẩn cầu nhìn đồng dạng ý loạn tình mê Tử Vi thỉnh cầu nói. Thứ 1040 chương cam đoan không đi vào. A, e hèm, a, Bân ca, sao, như thế nào cỏ? Tử Vi hổn hển thở gấp ngẩng đầu lên, cắn chặt môi nhìn Lý Bân ghé vào trên thân thể của mình một bên trêu đùa vú của mình, một bên mút lấy chính mình đầu vú, đói khát tình dục càng ngày càng khó lấy khắc chế. Tiểu Vi, hảo muội muội, làm ca ca cọ ngươi một chút phía dưới. Tiểu Vi phía dưới đều đã ướt rồi, ca ca cọ một chút nhất định thực trực thật thoải mái. Hảo muội muội, ngươi yên tâm, ta chính là tại bên ngoài từ từ cọ một chút thì tốt. tuyệt đối không có khả năng đi vào. Ta cam đoan. Lý Bân chân thành mà đầy mặt lửa nóng nhìn Tử Vi, đỏ mặt thở dốc phì phò đem thân thể cường tráng đặt ở Tử Vi trên người, vỉnh lấy thân thể cố gắng đem cứng rắn côn thịt nhét vào Tử Vi gắt gao khép lại hai chân gốc rễ, liên tục không ngừng nếm thử ma sát Tử Vi ướt át nộn huyệt. Ân, e hèm, thật, thật vậy chăng, Bân ca, ngươi tuyệt đối không thể cắm đi vào. Được không, ngươi không cho phép gạt ta. E hèm hừ, liền tại bên ngoài chỗ đó cọ một chút. Hà a, Ân ha. Tử Vi lúc này cũng rơi vào muốn ngừng mà không được dục vọng bên trong, lý trí làm Tử Vi biết hôm nay tuyệt đối không thể nhanh như vậy đã đem thân thể giao cho Lý Bân, nhưng là thân thể dục vọng lại làm Tử Vi hận không thể hiện tại liền mở ra hai chân, làm Lý Bân căn kia giữ tợn côn thịt cắm vào thân thể của chính mình. Ân, hảo muội muội, ta cam đoan tuyệt đối không có khả năng đi vào, tuyệt đối không đi vào. Chính là tại bên ngoài nhẹ nhàng cọ một chút thì tốt, rất nhanh, ngươi tin tưởng ta, Lý Bân phát thề lời thề son sắt lại lần nữa cùng Tử Vi bảo đảm nói. Tử Vi gắt gao cắn môi, đỏ mặt tự hỏi một lát, cuối cùng vẫn là thở gấp gật gật đầu thẹn thùng mà mong chờ Ân một tiếng. Tiểu Vi, ngươi mở ra điểm, làm ca ca cắm đi vào điểm, làm ca ca côn thịt dán vào Tiểu Vi ẩm ướt núc ních tiểu huyệt, tại Tiểu Vi môi âm hộ thượng trơn mượt ma sát. Lý Bân hưng phấn thở hổn hển, dâm đãng hôn lấy Tử Vi tai khuếch giọng ôn nhu dẫn đường Tử Vi nói. Bân ca, ngươi không cho phép gạt ta. Ngươi, phía trước nói Ân, Ân, trước ngươi nói ngươi để ta đi công ty của ngươi. Hà a, đi công ty của ngươi công. Thứ 1041 chương câu dẫn. Kia tại ca ca bang hảo muội muội phía trước, hảo muội muội có phải hay không trước bang bang ca ca. Lý Bân tại Tử Vi gợi cảm môi thượng hôn một cái, tặc hề hề cười nói. Bân ca, ta giúp ngươi còn không được thôi. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta nha. Không, không cho phép cắm đi vào. Chính là tại bên ngoài từ từ. Ta giúp ngươi mở cọ đi ra. Thì tốt, Tử Vi thẹn thùng phiết quá, xấu hổ đỏ mặt không dám nhìn Lý Bân ánh mắt, e lệ giọng ôn nhu líu díu nói. Ân, hảo muội muội, ca ca tuyệt đối không có khả năng lừa ngươi. Ngươi là hảo muội muội của ta, ca ca như thế nào nhẫn tâm tổn thương ngươi, cho ngươi làm không muốn làm sự tình đâu này. Lý Bân lại lần nữa chân thành cùng Tử Vi làm cam đoan, tay đồng thời trượt vào Tử Vi dưới hông, đỡ lấy côn thịt tiếp tục hướng về Tử Vi hai chân gốc rễ chui vào. Hảo muội muội, mau. Mau mở ra điểm, ca ca lập tức liền có thể cọ đến Tiểu Vi tiểu huyệt. Ân, e hèm, a. Tử Vi ý loạn tình mê liên tục không ngừng dùng phấn nộn ẩm ướt trượt đầu lưỡi liếm môi của mình, giống như đói khát nữ nhân khát vọng thủy dễ chịu, hai chân tùy theo Lý Bân ma sát chậm rãi cẩn thận hướng về hai bên mở ra. Mất đi gắt gao kẹp long hai chân trói buộc, Lý Bân côn thịt lập tức lại lần nữa xâm nhập, cô tư một tiếng, sớm đã bị Tử Vi Ngọc Châu phân bố dâm dịch ẩm ướt hai chân gốc rễ, bị Lý Bân tráng kiện kiên đính côn thịt vừa mới đâm thủng. Quy đầu lướt qua Tử Vi ẩm ướt trượt ôn nhuận nộn huyệt, một trận tê dại lập tức làm Lý Bân cả người run run. Côn thịt thuận lợi chống đỡ Tử Vi ẩm ướt trượt môi âm hộ, tại hai bên môi âm hộ bọc vào, tùy theo Lý Bân vùng eo vặn vẹo, quỳ đầu tránh đi hai bên dính tại cùng một chỗ ướt át môi âm hộ, liên tục không ngừng ma sát Tử Vi mẫn cảm lỗ lồn miệng, liên tục không ngừng phân bố nam tính nội tiết tố cùng dâm dịch lỗ tiểu càng là liên tục không ngừng chống đỡ tại Tử Vi hòn le chi lên xuống chiêu chọc, không ngừng kích thích Tử Vi nội tâm dâng lên dục vọng. Tiểu bảo bối, ngươi thật sự là quá mê người. Hảo muội muội, ca ca yêu ngươi rồi. Ta muốn cùng ngươi ân ái. Ta muốn ngươi làm của ta nữ nhân. Hổn hển, hổn hển. Lý Bân ý loạn tình mê dùng sức phình lấy Tử Vi hơi hơi mở ra hai chân, liên tục không ngừng dùng côn thịt đi ma sát Tử Vi tiểu huyệt. Cùng lúc đó, Lý Bân đồng thời như si như say trêu đùa Tử Vi tuổi trẻ nhanh đến trắng nõn mỹ nhũ cùng trắng nõn nà nũng nịu đầu vú. Dâm đãng mà linh hoạt lưỡi liên tục không ngừng tại nũng nịu phấn nộn đầu vú bên trên quấn quanh trêu chọc, làm cho bản liền bởi vì mẫn cảm tiểu huyệt bị ma sát mà cực kỳ mẫn cảm Tử Vi lại là một trận ai oán rên rỉ, hổn hển thở gấp tựa như muốn ngạt thở. Côn thịt cùng lỗ lồn ma sát, là tốt rồi giống như gãi không đúng chỗ ngứa. Không phục thời điểm cảm thấy này ngứa khó nhịn, nhưng là não lại cảm thấy căn bản chưa đã, thậm chí ngược lại là càng cong càng ngứa, càng cong càng khó chịu. Lúc này Lý Bân cùng Tử Vi hai người đều đã tiến vào ý loạn tình mê trạng thái, bộ phận sinh dục ở giữa ma sát, làm hai người càng ngày càng dục hỏa đốt người, càng ngày càng muốn ngừng mà không được. Hảo ca ca, a, ha ha, ngứa, khó chịu, ngứa a, a, e hèm, rất ngứa, khó chịu chết đi được, không nhịn được hừ hừ, hừ, không nhịn được làm sao bây giờ, a, a, ha ha, muốn không nhịn được, hừ a, a, ha, khó chịu, nóng quá, phía dưới nóng quá, a, nhịn không được muốn mở ra chân, a, làm sao bây giờ, a, không thể, Bân ca, ta không thể a, a. Tại gãi không đúng chỗ ngứa khó chịu cùng khoái cảm tê dại dưới sự kích thích, Tử Vi khó chịu rên rỉ liên tục, nội tâm càng là không ngừng làm thống khổ dãy dụa. Tử Vi chẳng phải là không muốn đem thân thể cấp Lý Bân, chính là Tử Vi rất rõ ràng, dễ dàng như thế đem thân thể cho một cái nam nhân, kia người nam nhân này tuyệt đối không có khả năng quý trọng ngươi, càng huống chi, nàng sớm đã không là xử nữ. Muốn bắt được Lý Bân tâm, muốn tại đây đoàn cảm tình chung chiếm cứ chủ động, nhất định phải muốn nhịn xuống thân thể xúc động, nhất định phải chậm rãi cám dỗ, làm Lý Bân lao lực thiên tân mới có thể được đến nàng. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể được đến nàng muốn toàn bộ, mới có thể làm cho Lý Bân đối với nàng khăng khăng một mực. Mỗi một lần gặp mặt đều câu dẫn Lý Bân muốn ngừng mà không được, mỗi một lần tuy nhiên cũng không cho Lý Bân thực hiện được, như vậy ôm lấy Lý Bân mới là phương pháp tốt nhất. Nhưng là, đạo lý Tử Vi rất rõ ràng, nhưng là đến khoảnh khắc này, thân thể dục vọng sớm đã chiếm cứ thượng phong, đối với ân ái khát vọng, làm Tử Vi càng ngày càng mất lý trí. Nữ nhân vốn là cảm tính động vật, trời sinh vốn nhiệt tình yêu thương giao phối sinh sôi nảy nở hậu đại. Hạn hán đã lâu thân thể cần gấp trời hạn gặp mưa dễ chịu. Thứ 1042 chương rốt cuộc có thể hay không? Bảo bối, lại mở ra điểm, tại mở ra một điểm làm ca ca cọ thoải mái một chút. Tiểu Vi tiểu huyệt thật mềm tốt trượt, còn chảy thật nhiều thủy, ca ca côn thịt thật thoải mái. Lý Bân hôn lấy Tử Vi trắng nõn cổ, chậm rãi hướng lên nhất miệng ngậm chặt Tử Vi tai trụy, một bên dùng đầu lưỡi liếm láp Tử Vi tai trụy, một bên giọng ôn nhu dùng dâm đãng lời nói hướng dẫn Tử Vi. Ân, ân, hà a, mở ra, nhịn không được muốn mở ra. A, ha ha, thực khó chịu, Bân ca, lại cọ đi vào, tại cọ đi vào một điểm. Tử Vi mê ly nũng nịu rên rỉ, híp mắt tham lam hưởng thụ loại này triền miên tán tỉnh khoái cảm. Mà Lý Bân thì thôi kinh thừa dịp Tử Vi chậm rãi mở ra hai chân, đem hai chân của mình cắm vào Tử Vi chân ngọc ở giữa, nhẹ nhàng thăm dò đem Tử Vi hai chân kéo mở, xương tây trắng kiện côn thịt, lại lần nữa chậm rãi chống đỡ nhập Tử Vi môi âm hộ, ngẩng đầu côn thịt cao thấp hoạt động, tại Tử Vi kẹp hút phân bố dâm dịch ngọc môn miệng qua lại cao thấp hoạt động. A, ha ha, nha, a, e hèm a, chịu không nổi, chịu không nổi, ta chịu không nổi, a, ha ha, a. Mạnh mẽ ma sát, làm Tử Vi cũng không chịu được nữa đối với tình yêu khát vọng, kia lửa nóng cứng rắn côn thịt tràn đầy chí mạng lực hấp dẫn, Tử Vi thân thể, cỡ nào khát vọng bị kia tráng kiện côn thịt cắm vào. Nàng thực hư không, thực ngứa ngáy, rất khó chịu, thực đói khát. Tiểu Vi, thoải mái sao, thư thái như vậy không thoải mái. Ân, nhìn Tử Vi khó chịu vặn vẹo thân thể, toàn thân xích đỏ như lửa dẫy dụa khó chịu bộ dáng, Lý Bân khóe miệng đắc ý giơ lên một chút tà ác ý cười. Ân, e hèm, không thoải mái, hà a, khó chịu, a, ta nóng quá, ta chịu không nổi, e hèm ân, a, ta không chịu nổi, a a, ta ái ca. Tử Vi khó chịu dẫy dụa thân thể, hai chân đã chủ động mở ra, kẹp lấy Lý Bân thân thể đồng thời, còn tại dùng sức kẹp chặt Lý Bân vòng eo. Đến giờ này khắc này, Tử Vi trong đầu liền chỉ còn lại có đối với bị thỏa mãn khát vọng. Sở hữu tâm cơ, vào thời khắc này đều mất đi ý nghĩa. Tử Vi hiện tại chỉ muốn tận tình cùng Lý Bân giao cấu. Tận tình thỏa mãn thân thể của chính mình. Không thoải mái sao, kia ca ca cần phải tiến vào nha. Ca ca đại dương vật nhất cắm vào Tiểu Vi Vi thân thể, Tiểu Vi Vi lập tức liền phải nhận được thỏa mãn. Lập tức liền thật thoải mái. Lý Bân liếm liếm đầu lưỡi, dùng vòng eo khống chế côn thịt xuống phía dưới hoạt động, quỳ đầu chống đỡ Tử Vi ẩm ướt trượt ngọc môn một cái chớp mắt, vòng eo đột nhiên dùng sức trước đỉnh. Xì, một tiếng vào thịt âm thanh khởi đồng thời, Tử Vi dâm đãng kêu la cũng theo sát vang lên, ha ha. A, ha ha, không muốn, không muốn a, không thể, a, ha ha, ha, không thể a, a a a. Côn thịt nhất địch rốt cuộc, trực tiếp thông thuận cắm vào tử vi âm đạo chỗ sâu, lại tráng lại dài côn thịt trực tiếp đạt được đến tử vi chưa bao giờ có nếm được quá côn thịt chiều sâu, quy đầu trực tiếp chống đỡ tử vi miệng tử cung, rồi sau đó nhẹ nhàng về phía sau trượt ra. Ướt át ấm áp, nhanh đến chân không âm đạo lập tức kẹp hút vào Lý Bân côn thịt, tùy theo Lý Bân côn thịt hướng ra phía ngoài rút ra, tử vi âm đạo hấp lực liền càng ngày càng hữu lực. Không muốn, a, không muốn rút ra, Bân ca, không muốn, giống như là cảm nhận được Lý Bân côn thịt sắp theo hư không âm đạo nội rút ra, vừa mới còn tại dãy rụa kêu la không thể tử vi lập tức khẩn trương duỗi tay bắt lại Lý Bân cổ tay, ngập nước ánh mắt mê ly mà khẩn cầu nhìn Lý Bân xấu hổ lắc đầu. Như là đã bị cắm vào thân thể, tử vi liền đã không có bất kỳ kháng cự nào lý do. Tráng kiện lửa nóng hữu lực côn thịt cắm đầy âm đạo một chớp mắt, tử vi cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có thỏa mãn cùng sung sướng. Nàng quá yêu thích loại cảm giác này, cũng luyến tiếc mất đi loại cảm giác này. Tính dục vốn rất mạnh tử vi, hiện tại khát vọng nhất, chẳng phải là cái gì danh lợi cùng tiền tài, mà là Lý Bân căn kia có thể cho nhân dục tiên dục tử côn thịt. Cô tư, một tiếng, tại côn thịt đem cách xa chưa cách xa lúc, Lý Bân lại lần nữa hung hăng đem côn thịt cắm vào tử vi âm đạo chỗ sâu, tiếp lấy, chính là Lý Bân nhẹ nhàng hòa hoãn tiến tiến lui lui. Hảo muội muội, rốt cuộc muốn còn chưa phải muốn, có thể còn chưa phải có thể. Ân, thích hay không thích ca ca đại dương vật địch ngươi. Ân, Lý Bân hai tay cùng tử vi hai tay mười ngón giao nhau, đem tử vi bàn tay đặt ở gối đầu bên trên, cả người ghé vào tử vi giữa hai chân, vòng eo nhẹ nhàng trước sau chấn động. Côn thịt tại tử vi bên trong thân thể nhẹ nhàng ma sát âu yếm, không ngừng khiêu khích tử vi dục vọng, đem tử vi thân thể hoàn toàn thiêu đốt. Thứ 1043 chương thỏa mãn. A, có thể, ha ha, a, muốn, a, a a a, Bân ca, a, a a, Hảo ca ca, a, Hử Ân, a, Hảo ca ca, yêu người chết mất, a, thật thoải mái, Bân ca ca, muốn đối với ta phụ trách. A, tốt tốt đối với ta. A, muốn, muốn, a, ta là nữ nhân của ngươi. Ngươi tốt tốt yêu ta. Tận tình chinh phục ta. Chinh phục ta, a, dùng sức, lại dùng lực điểm. Buông ra tiến vào trạng thái tử vi, tựa như so với Lý Bân còn muốn đói khát. Lý Bân nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu quất cắm, căn bản không thể thỏa mãn tử vi tràn ngập thanh xuân thiếu nữ lửa nóng dục vọng. Côn thịt cắm vào tử vi lỗ lồn một chớp mắt. Lý Bân cũng cảm giác một trận sảng khoái phóng thích. Chèn ép dục hỏa vào thời khắc này tận tình dâng lên, làm Lý Bân tận tình tại tử vi trên người tùy ý phát tiết. Tử vi hai chân thon dài tuyết trắng, mạn diệu nở nang, vô cùng mỹ cảm, nút vào một trận sau đó, Lý Bân liền đem tử vi chân ngọc ôm vào trong ngực, một bên hôn lấy tử vi chân ngọc chân đẹp, vừa tùy ý quất cắm tử vi lỗ lồn. A, a a, ha ha, a, ha ha, Bân ca, a. Ta, ta à, à, tốt mạnh à, ha ha, thật là thoải mái, ta, ta, ha ha. Phát tiết khoái cảm, làm tử vi dâm đãng kêu la liên tục, dâm đãng tiếng rên rỉ càng ngày càng sắc nhọn vang dội. Ý thức được nhà trọ gian phòng cách âm hiệu quả rất kém cỏi, tử vi chỉ có thể dùng gối đầu che lấy miệng của mình, tận lực làm chính mình âm thanh tiểu nhất một chút. Nhưng ngay cả như vậy, yên tĩnh gian phòng bên trong, tử vi tiếng kêu dâm đãng cũng như trước vô cùng rõ ràng. Kia thỏa mãn mà phóng đãng tiếng kêu dâm đãng dâm loạn mà điên cuồng, xấu hổ tử vi mình cũng mặt đỏ tai hồng. Mãnh liệt cao trào khoái cảm, đem tử vi một lớp sóng phóng túng mang hướng đỉnh phong, theo sát Lý Bân đột nhiên đem nàng ôm lên ngã ở trên mặt đất, theo phía sau của nàng hung hăng đâm vào côn thịt, tử vi trực tiếp tại hung ác từ phía sau tiến vào trung đạt tới cao trào. Tuyết trắng mông cong đột nhiên nhất quyệt, tử vi cả người đều dồn dập run rẩy co quắp lên. Đây là tử vi nhân sinh lần thứ nhất cao trào, chẳng sợ nàng từng có tam nam nhân, nhưng thủy chung đều không có trải nghiệm đã đến hôm nay cùng Lý Bân ân ái loại này trình độ cực cao tuyệt vời khoái cảm cùng cả người đều phóng thích ra cao trào. Nhích lên mông cong như trước chịu đủ Lý Bân điên cuồng va chạm, kia trong suốt chung mang theo màu trắng sữa bạch đái dâm dịch liên tục không ngừng theo âm đạo cuồn cuộn. Thứ nhất sóng cao trào còn chưa đi qua, Lý Bân lại trực tiếp đem ôm, xách lấy nàng một cặp chân đẹp. Đứng lên theo tử vi phía sau mãnh liệt xung kích tử vi tiểu huyệt. Dâm dịch tích tắc chảy xuôi nhỏ giọt rơi, tử vi lại một lần nữa đạt tới cao trào. Liên tiếp khoái cảm cùng làm cả người đều tại run rẩy phóng thích, làm tử vi đã rơi vào sức cùng lực kiệt, mềm mại khô nóng thân thể căn bản đã làm cho không ra bất kỳ cái gì một tia khí lực, chỉ có thể ở Lý Bân điên cuồng quất cắm hạ tùy ý sụi lơ tại Lý Bân trên người. Lúc này Lý Bân liền giống như chiến thần hạ phàm giống như, cuồng dã giống như dã thú, hình như một chút cũng không biết mỏi mệt, điên cuồng quất cắm thậm chí đều không có một giây tạm dừng, ngược lại là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng hung ác. Cuối cùng, tại Tử Vi vô có thể kiềm chế một tiếng khàn khàn tiếng kêu dâm dãng sau đó, Tử Vi bị Lý Bân địch trực tiếp thích hôn mê bất tỉnh. Thật lâu sau, Lý Bân cuối cùng mới thỏa mãn chậm rãi theo Tử Vi âm đạo nội rút ra đã mềm mại dưới đi côn thịt. Nồng đặc tinh dịch cũng liền mang theo Tử Vi khép lại lỗ lồn chung cuồn cuộn tràn đầy. Đem sôi trào vậy tinh dịch toàn bộ bắn vào Tử Vi tử cung cùng âm đạo sau đó, Lý Bân cuối cùng là được đến phóng thích, đầu đầy mồ hôi, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tê liệt ngã tại Tử Vi trên người. Bàn tay thoải mái vuốt ve Tử Vi chân đẹp cùng tất chân, Lý Bân còn có chút bất mãn chân chống người lên, tiếp tục thưởng thức Tử Vi chân ngọc cùng chân ngọc, đem Tử Vi tất chân xé rách ra từng đạo lỗ hồng, rồi sau đó đánh mở đèn đầu giường, lấy ra điện thoại cấp bị thích hôn mê bất tỉnh Tử Vi chân đẹp cùng còn đang chảy xuôi màu trắng sữa tinh dịch huyệt dâm đến đây mấy tờ dâm đãng cận cảnh. Một bộ tà thực quay chụp hoàn thành, Lý Bân nhìn Tử Vi còn không có tỉnh lại, liền lại đem dính lấy tinh dịch côn thịt nhét vào Tử Vi trong miệng, lấy ra điện thoại lại vỗ mấy tấm hình lưu làm kỷ niệm. Làm xong việc cần thiết, Lý Bân lúc này mới tâm vừa lòng chân nằm ở trên giường, hồng hộc thở hổn hển, khóe miệng chậm rãi giơ lên một chút thực hiện được cười dâm. Thứ 1044 chương cha nam. Hổn hển, e hèm, ân, cho đến lúc này, Tử Vi mới miễn cưỡng theo ngất chung tỉnh lại, từng ngụm thở gấp, tựa như vừa mới hít thở không thông bình thường liều mạng hô hấp không khí mới mẻ. Quay đầu nhìn đến Lý Bân một chớp mắt, Tử Vi lập tức vang lên mới vừa cùng Lý Bân ân ái cái loại này điên cuồng cùng kích thích, lập tức sắc mặt một mảnh đỏ ửng, thẹn thùng chống người lên tựa vào Lý Bân trên người xấu hổ ôn nhu nói nói Bân ca. Ngươi, ngươi mạnh khỏe mãnh, ngươi, ngươi thật lợi hại a. Ta vừa mới đều ngất đi thôi đâu. Bân ca, ta hiện tại có thể là nữ nhân của ngươi. Ngươi muốn rất tốt với ta điểm, ngươi về sau cần phải đối với ta phụ trách a. Hừ, phải không? Lý Bân tùy tay theo quần trong túi lấy một điếu thuốc điểm phía trên, cười lạnh ôm Tử Vi lạnh lùng châm biếm nói vậy ngươi có bao nhiêu nam nhân? Ân, hảo muội muội của ta, ta tại ngươi nam nhân bên trong sắp xếp vị thứ mấy à? Nghe được Lý Bân lạnh lùng lời nói, đang định làm nũng tốt chỗ Tử Vi lập tức ngẩn người, ửng hồng sắc mặt chớp mắt trở nên trắng bệch, khó có thể tin nhìn Lý Bân có chút tức giận hỏi Bân ca. Ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, hảo muội muội của ta. Nếu nói chúng ta là làm huynh muội thì phải là làm huynh muội, đừng nói với ta cái gì là của ta nữ nhân, của ta nữ rất nhiều người, người bất quá chỉ có thể coi là cùng ta có cái nhất dạ tình thôi, ta không có khả năng quản thúc cuộc sống của ngươi, ngươi cũng đừng muốn dựa vào theo ta ngủ một đêm thượng liền có thể theo ta này trá bao nhiêu ưu việt. Lý Bân lãnh đạm hít một hơi yên, đem đầu màu thuốc lá để tại một bên chén trà, lãnh đạm vuốt ve Tử Vi tóc dài nói phải làm của ta nữ nhân, tối thiểu phải là xử nữ. Ngươi, Lý Bân, ngươi hỗn đản, có phải hay không xử nữ trọng yếu như vậy sao? Ta quả thật không là xử nữ, nhưng ngươi cũng không phải là xử nam. Đều cái gì niên đại, ta nói qua luyến ái rất bình thường, ta đều đã với ngươi ngủ. Ngươi, ngươi tại sao nói như thế ta? Ngươi đem ta làm người nào? Ngươi hỗn đản ngươi. Tiểu Vi muội muội, ngươi tốt nhất làm rõ ràng một điểm, ta cũng không là đang tại cùng ngươi nói luyến ái. Ta chính là cùng ngươi chơi đùa. Ta muốn tại trên người ngươi phát tiết một chút, mà ngươi bất quá chính là muốn từ trên người ta lấy được chỗ tốt, ta và ngươi không có gì cảm tình. Lý Bân cười lạnh lắc lắc đầu, duỗi tay nắm Tử Vi gò má, nhìn Tử Vi mặt đầy nước mắt điềm đạm đáng yêu bộ dáng, lạnh lùng nói. Ta biết ngươi có bạn trai, hơn nữa, ngươi căn bản cũng không là bởi vì yêu thích ta mới đến câu dẫn ta rất rõ ràng ngươi muốn cái gì, ngươi muốn, ta có thể cho ngươi, nhưng là... Ngươi đừng nghĩ ở trước mặt ta đùa giỡn tâm cơ, dựa vào ngươi bộ kia ngu xuẩn tính kế đến khống chế ta. Ta hiện tại cấp ngươi hai lựa chọn. Nhất, ngươi bây giờ liền có thể lập tức đi, thậm chí ngươi có thể hiện tại liền đem chuyện này nháo đại, ngươi muốn làm gì đều có thể. Nhưng là ngươi mất đi của ta bất kỳ cái gì trợ giúp, hơn nữa, ta vận dụng của ta toàn bộ tài nguyên, làm ngươi tại tòa thành thị này đợi không đi xuống. Nhị, ngoan ngoãn cho ta bú liếm, về sau liền thanh thản ổn định. Thật tốt làm hảo muội muội của ta, tại ta muốn địch ngươi thời điểm ngoan ngoãn đưa tới cửa để ta địch. Chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, ta cấp cam kết của ngươi, giống nhau đều không phải ít, ngươi ngày mai là có thể đi công ty của ta đi làm, ta cho ngươi 30,000 lương tạm tăng thêm 55%. Lý Bân, ngươi thật là một hỗn đản. Ngươi, Tử Vi khó có thể tin nhìn Lý Bân, cảm giác chính mình tại Lý Bân trước mặt giống như là bị lột sạch quần áo, hình như chính mình nghĩ toàn bộ Lý Bân đều biết bình thường. Lý Bân nói liền trực tiếp đâm trúng Tử Vi uy hiếp, làm Tử Vi phẫn nộ đồng thời lại vô cùng tâm hư. Nàng cảm giác trước mắt người nam nhân này giống như là một cái có thể đọc đến người khác tâm tư ác ma. Hắn mở đi ra điều kiện vô cùng mê người, nhưng là đối với nhân nhục nhã, cũng vô cùng làm người ta khó có thể tiếp nhận. Tử Vi như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Bân lại đột nhiên như vậy trở mặt, hơn nữa một điểm tình cảm cũng không để lại. Ta làm sao vậy, ta cái này nhân chính là tương đối thẳng thắn thành khẩn thôi, ta lười với ngươi lãng phí nhiều lắm cảm tình, ta có rất nhiều nữ nhân. Nói thật, nếu không phải là ngươi hôm nay đến câu dẫn ta, ta lại vừa vặn đến đây hứng thú, ngươi như vậy nữ nhân, ta căn bản nhìn không thuận mắt, so ngươi bộ dạng tốt mỹ nữ người mẫu mỹ nữ sinh viên, ta muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu chính mình đưa tới cửa. Lý Bân sắc mặt cũng là lạnh lùng, gương mặt khinh thường nhìn Tử Vi lạnh lùng nói. Ngươi, ta, Bân ca, ngươi đừng nóng giận nha, ta kỳ thật không phải là như ngươi nghĩ, vừa mới là chúng ta đều trùng động. Chúng ta về sau vẫn là tốt huynh muội, Bân ca ta vừa mới chính là chỉ đùa với ngươi nha. Ta học đại học thời điểm niên thiếu vô tri, tìm một cái bạn trai, nhưng là ta thật chỉ có quá như vậy một lần, kỳ thật ta thực bảo thủ. Thứ 1045 chương tuyển chọn. Làm Lý Bân cũng có một chút không nghĩ tới chính là, Tử Vi gặp chính mình sắc mặt âm trầm xuống, thế nhưng liền trực tiếp nén giận nuốt xuống bụng lập tức thay đổi thái độ, liếm chó bình thường lộ ra lấy lòng biểu cảm. Nhu thuận ghé vào Lý Bân trên người hôn lấy Lý Bân ngực nũng nịu lên. Nhìn Tử Vi bộ dạng này lấy lòng bộ dáng, Lý Bân không khỏi cười. Đối phó như vậy nữ nhân, nên dùng cha nam phương pháp. Cùng Tử Vi loại tâm cơ này trà xanh ngoạn cảm tình, cuối cùng chỉ sẽ chọc cho đến phiền toái, chỉ bằng uy bức lợi dụ đem cái này nữ nhân biến thành chính mình đồ chơi, làm nàng ngoan ngoãn làm chính mình pháo hiếu. Nếu như vậy, vậy còn không mau điểm. Lý Bân liếc mắt nhìn chính mình nguyễn nằm sấp dính lấy tinh dịch côn thịt, đắc ý cười lạnh nói. Bân ca, ta, Tử Vi hé miệng nhìn Lý Bân kia nhìn có chút bẩn thỉu côn thịt, không khỏi sắc mặt nhíu chặt lên. Dính đầy tinh dịch côn thịt nhìn vừa bẩn vừa xấu, làm có thích sạch sẽ Tử Vi cảm giác vô cùng ghê tởm. Nhưng là chuyện tới bây giờ, Tử Vi đã không có tuyển chọn quyền lợi, nếu muốn cuộc sống tốt hơn, muốn trở thành lưới lớn hồng. Vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng Lý Bân lớn như vậy nhân vật mệnh lệnh. Tử Vi do dự sau một lát, cuối cùng vẫn là lộ ra gương mặt lấy lòng biểu cảm, một bên hôn lấy Lý Bân thân thể, một bên hoạt động thân thể, đem đầu chuyển qua Lý Bân phần hông, nhắm mắt lại gian nan há mồm ra nhất miệng ngậm chặt Lý Bân côn thịt, giả bộ gương mặt hưởng thụ mút hút liếm láp lên. Tốt lắm, bất quá Tiểu Vi muội muội bú liếm kỹ xảo quá kém, về sau phải luyện nhiều một chút. Lý Bân đắc ý cười dâm. Vươn tay vuốt ve Tử Vi đầu, giống như là tại vuốt ve một đầu sủng vật của mình cầu. Tốt lắm, ngươi có thể đi trở về rồi. Ta buồn ngủ, hai chúng ta đêm nay sự tình, ngươi đừng cho ký túc xá khác người biết. Tử Vi bú liếm kỹ xào cực kém, rất là trúc chắc, làm Lý Bân cảm thấy có chút đần độn vô vị, liền phất phất tay đuổi Tử Vi nói. Tốt, tốt Bân ca ngủ ngon, Tử Vi làm nũng lộ ra gương mặt lấy lòng mỉm cười, đứng lên chuẩn bị rời đi. Nga, đúng rồi, ngươi vài cái tốt khuê mật cũng không tệ, ngươi nếu có thể giúp ta đem các nàng đều làm trên giường, ta liền khen thưởng ngươi một máy bảo. Thứ 1046 chương ghen. Nhìn Trương Tiểu Nhã cùng tối hôm qua như hai người khác biệt, Lý Bân không khỏi ngẩn người, như thế nào cũng không nghĩ tới Trương Tiểu Nhã hôm nay cư nhiên lại cùng chính mình giữ vững khoảng cách, tối qua thân đều hôn, hôm nay tại sao lại đột nhiên thay đổi như vậy. Bân ca, ta làm cho ngươi sớm một chút. Không biết ngươi có thích ăn hay không? Đúng lúc này, Tử Vi đột nhiên theo ngoài cửa sông tiến đến, trong tay bưng lấy một phần sớm một chút, gương mặt ôn nhu đi đến Lý Bân mép giường. Lý Bân nhìn tỉ mỉ trang điểm vô cùng là xinh đẹp gợi cảm Tử Vi gương mặt ôn nhu lấy lòng chính mình, liền cũng không quản Trương Tiểu Nhã ngay tại một bên, trực tiếp cười đối với Tử Vi nói Tiểu Vi, ta vừa vặn đói bụng, ngươi uy cho ta ăn có được hay không? Nếu Trương Tiểu Nhã bây giờ cùng chính mình bãi làm ra một bộ giữ một khoảng cách bộ dạng, nếu Trương Tiểu Nhã không muốn cùng chính mình thân cận, kia Lý Bân coi như ngày hôm qua cái gì cũng chưa phát sinh quá, coi như hai người vẫn là hộ khách cùng tiêu thụ bình thường quan hệ cũng được.

chỉ thấy một cái cầm lấy một viên màu hồng phấn trứng dung bàn tay to chính cẩn thận sờ hướng hạ bộ của nàng. Chương thứ 1065 nguyện ý tiếp nhận phản bội nam nhân. Kiều San San lập tức minh bạch Lý Bân ý tứ, trong lòng xấu hổ khẩn trương đồng thời, lại không chút nào chống cự ý tứ, ngược lại một bên vỗ về trượng phu hấp dẫn trượng phu lực chú ý, một bên mở ra chính mình chân ngọc, xấu hổ mân nhanh môi, mong chờ đợi Lý Bân tiết ngoạn. Thật sự rất khó chịu. Lý Bân tặc hề hề theo dưới sàng ló, nhìn đến Kiều San San dùng thân thể chắn Đoạn Chí Minh, mà Đoạn Chí Minh là chui đầu vào Kiều San San trong ngực nức nở, liền đánh bạo hoạt động thân thể, theo dưới giường ngẩng lên thân, đem trong tay trứng dung nhẹ nhàng đẩy, trứng dung lập tức bị kẹp hút ướt át lỗ lồn một ngụm nuốt xuống. Đem trứng dung nhét vào Kiều San San huyệt dâm, Lý Bân lập tức lại hưng phấn kích thích trốn trở lại dưới sàng. San San, ngươi còn nhớ rõ đại học thời điểm sao? Ta gặp được ngươi thứ nhất mắt, liền thật sâu yêu ngươi. Tại gặp được trước ngươi, ta cũng không tin có nhất kiến trung tình. Ta càng không thể tưởng được, ngươi như vậy nữ thần, đáp ứng của ta theo đuổi, trở thành bạn gái của ta. Cho đến trở thành ta thê tử. Đây hết thảy, đối với ta mà nói đều giống như là một giấc mộng. Có thể cưới được ngươi, ta nghĩ chính xác là ta đời trước tu đến thiên đại có phúc. Vô luận ngươi đối với ta làm cái gì, ta cũng không muốn rời đi ngươi. Dù như thế nào, ta chỉ muốn cho ngươi làm ta thê tử, để cho chúng ta vĩnh viễn không muốn tách ra. Đoạn Chí Minh một bên nghẹn ngào, một bên nhớ lại cùng Kiều San San trước kia tốt đẹp chuyện cũ. Mà Kiều San San bị Đoạn Chí Minh vừa nói như vậy, trong lòng cũng không khỏi hồi tưởng lại đại học khi rực rỡ thời gian. Khi đó tình yêu, là như vậy thuần khiết, như vậy rực rỡ, tốt đẹp như vậy. Khi đó cuộc sống, tràn đầy quang minh cùng ánh nắng mặt trời, không hề giống là như bây giờ tràn ngập xấu hổ cùng tội ác. Nàng cảm thấy mình là một tội ác người, là một vô sỉ dâm phụ, nàng thẹn đối với trượng phu, nàng hạ tiện, dâm đãng, vô sỉ, tội ác, phụ lòng. Kiều San San đang theo trượng phu nhớ lại, đột nhiên cảm giác lỗ lồn bị tê dần. Ha ha, ân, gạch nối dài gạch nối dài. Tiếp lấy, một trận nhẹ nhàng rung động theo lỗ lồn truyền đến, khoái cảm tê dại liên tục không ngừng kích thích Kiều San San mẫn cảm thân thể. Lửa nóng dục vọng lại lần nữa bị điểm đốt, trong đầu tốt đẹp mà thuần khiết nhớ lại, giống như là bầu trời trong xanh chớp mắt rơi vào hắc ám. Sao động dục vọng, làm Kiều San San lập tức mất đi cẩn thận, lại lần nữa rơi vào dâm loạn xôn xao bên trong. Lão bà, ngươi làm sao vậy? Nghe được thê tử đột nhiên kinh hoàng chung mang theo phong tao nũng nịu rên rỉ, Đoạn Chí Minh lập tức khẩn trương, thân thiết nhìn mị nhãn như tơ đầy mặt ửng hồng xinh đẹp kiều thê. Tiểu thuyết nhìn thấy, đến tiếp sau tiến đàn A. Chương 1066 động dục kiều thê. Thê tử này dâm đãng động dục bộ dáng, quả thực cực kỳ giống ăn xuân dược dâm phụ. Thật sự rất khó chịu. Lão công, chúng ta đã thật lâu chưa từng làm. Hôm nay, ta nghĩ kỹ tốt cùng ngươi ân ái một lần. Kiều San San lúc này đã đến dục hỏa đốt người ý loạn tình mê cực hạn, mãnh liệt nguyện vọng làm Kiều San San dần dần mất đi lý trí, trong đầu tràn đầy ân ái dục vọng, lúc này chỉ muốn bị côn thịt tận tình cưỡng hiếp. Vô luận trước mắt nam nhân là ai, nàng đều mơ tưởng tận tình tới một lần phóng thích ân ái. Thật thoải mái a. Kiều San San giống như đói duỗi tay bắt lấy trượng phu đũng quần, như si như cuồng hé môi dán đi lên, dùng non mịn gò má cách quần ma sát Đoạn Chí Minh mềm mại vô lực côn thịt. Đối với ân ái khát vọng, làm Kiều San San đã không quan tâm trước mắt nam nhân là ai. Giờ này khắc này, động dục lẳng lơ cho mẹ chỉ muốn bị hiếp dâm, bị tận tình cưỡng hiếp. Chỉ muốn côn thịt nhồi vào chính mình huyệt dâm, tận tình quất cắm âm đạo của nàng, làm nàng hoàn toàn phóng thích.